Thiên Kiếm Thần Đế 12 chương 100 kiếm phàm. Bại trước kia, Thiên Hải Tông có vô số cường giả tại chân ma khí trước mặt ăn thiệt thòi qua. Biết chân ma khí kinh khủng, thế là tranh thủ thời gian hô kiếm phàm thối lui, không thể mạnh mẽ chống đỡ. Thế nhưng là hiện tại đã không còn kịp rồi. Kiếm phàm thần sắc trên mặt ngưng trọng. Hắn là yêu nghiệt, siêu cấp yêu nghiệt, trong lòng ngạo khí vô song. Đồng dạng, hắn không phải người ngu. Biết này Viêm Vô Tâm thi triển ra thủ đoạn kinh khủng bá đạo, khiến cho hắn trong lòng nổi lên tử vong uy hiếp. Này là lần đầu tiên cảm nhận được tử vong uy hiếp. Mong muốn thối lui đã tới không kịp. Lại nói, hắn chủ động lên đài muốn chiến đấu Viêm Vô Tâm. Nếu là như thế thối lui, không thể nghi ngờ khiếp đảm. Trong lòng lại không cường giả chi tâm. Về sau làm sao tại thiên hải giới cường giả trước mặt gặp người. Càng quan trọng hơn là hội lưu lại tâm ma ảnh hưởng tu luyện về sau. Tranh chỉ gặp kiếm phàm sắc mặt nghiêm túc. Ánh mắt cuối cùng từ trường kiếm trong tay bên trên rời đi, nhìn về phía giữa không trung hạ xuống tới Viêm Vô Tâm. Trường kiếm trong tay tuyệt gì vung ra. Liền kiếm phàm thân bên trên bộc phát ra một đạo kinh người kiếm ý. Kiếm ý cùng trường kiếm hợp hai làm một. Dùng hắn làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong không gian vặn vẹo nổ tung, uy thế kinh thiên. Ngay sau đó, cả người hóa thành một đạo vô cùng ánh kiếm, hướng phía chân ma khí nghênh đón tiếp lấy. Ánh kiếm vô cùng, những nơi đi qua hết thảy hóa thành hư vô. Trong chớp mắt, ánh kiếm cùng chân ma khí đánh vào cùng một chỗ. Quanh trên quảng trường, hơn trăm vạn cường giả thiên kiêu, hết thảy ánh mắt đều nhìn ánh kiếm cùng chân ma khí va chạm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thần tâm khẩn trương, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Phúc phúc, trong nháy mắt va chạm, ma khí bừa bãi tàn phá. Ánh kiếm bắn ra bốn phía, đen kịp ma khí cùng chói mắt ánh kiếm để cho người ta mở mắt không ra. Tại ma khí bên trong, một tiếng trào máu tiếng âm vang lên. Ngay sau đó, một bóng người ném đi rơi xuống, hung hăng ngã tại trên chiến đài. Kiếm phàm bại. Quả thật không phải Viêm Vô Tâm một chiêu chi địch. Chỉ thấy kiếm phàm khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Trên người kiếm ý bốn phía, cả người tinh khí thần đều suy yếu đến cực hạn. Nếu không phải còn có một tia sinh cơ, đều cho là hắn chết rồi. Nhất kích kiếm phàm trắng bịch. Mà lại kiếm phàm bị chân ma khí trọng thương, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tu luyện về sau. Chân ma khí lưu lại ở trong cơ thể hắn, mong muốn bước ra bên trong thân thể chân ma khí, liền xem như luyện hư cảnh cường giả cũng không cách nào làm đến, chỉ có thể dựa vào tạo hóa của mình. Nói, ngươi không phải ta một chiêu chi địch, còn có ai tới đánh một trận? Viêm Vô Tâm lúc này đã đáp xuống trên chiến đài. Hắn mặc dù yêu nghiệt, nhưng thủy chung là âm dương cảnh, không cách nào ngự không phi hành. Có thể giảm bớt hạ xuống tốc độ, đã hết sức nhịp thiên. Chân ma khí xác thực rất mạnh. Viêm Vô Tâm, ngươi ngược lại thật sự là nhanh a. Thiên Hải Tông thiên kiêu cường giả, nhìn thấy Viêm Vô Tâm mạnh mẽ, đều là lo lắng. Liền kiếm phàm đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Như vậy ngoại trừ thiên kiêu bảng đệ nhất Nam Cung Tích Nguyệt cùng tên thứ hai Trung Ngọc Thư, còn có ai có thể đánh với Viêm Vô Tâm một trận? Thế nhưng là Nam Cung Tích Nguyệt một mực thâm cư không ra ngoài, căn bản không có khả năng xuất chiến. Mà Trung Ngọc Thư nghe nói tại bế quan tu luyện, hiện tại cũng không có xuất quan. Đến mức những người khác, căn bản cũng không có thực lực cùng Viêm Vô Tâm chiến đấu. Đi lên cũng là tự rước lấy nhục, không chịu nổi một kích. Đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện một thanh âm. Thanh âm to hết sức, tại rất xa xa truyền đến, thanh âm chấn động đến ở đây cường giả màng nhĩ đau nhức. Quanh trong chớp mắt, Thiên Hải Tông quảng trường trên không, một đầu to lớn phi hành yêu thú xuất hiện. Phi hành yêu thú toàn thân liệt diễm hừng hực, không khí đều bị thiêu đốt. Tại liệt diễm yêu thú cóng lên, đứng vững một thanh niên cùng một cái cao lớn trung niên cường giả. Trên thân hai người đều tản ra nổ tung lực lượng, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Yêu thần giáo thập nhất thiếu tôn Ngao Liệt, hắn cùng Viêm Vô Tâm một cấp bậc nhân vật, Đã từng đại chiến mấy lần đều bất phân cao thấp, đều không có chiếm được đối phương chút tiện nghi nào. Không nghĩ tới Viêm Vô Tâm cùng Ngao Liệt đồng thời xuất hiện tại Thiên Hải Thành. Yêu thần giáo thập nhất thiếu tôn thực lực có thể so với bình thường luyện hư cảnh nhị trọng. Chết ở trong tay hắn nhân loại cường giả, không có một vạn cũng có 8000. Rơi xuống trong tay hắn, toàn bộ bị hắn trở thành bữa ăn ngon. Hài cốt không còn. Trên quảng trường, vô số nhận biết to lớn yêu thú cõng lên thanh niên người, nghị luận ầm ĩ. Tam đại thế lực bên trong siêu cấp yêu nghiệt, giữa lẫn nhau đều hiểu một ít. Vừa mới xuất hiện thanh niên chính là yêu thần giáo thiếu tôn một trong Ngao Liệt. Thực lực tu vi kinh khủng đến cực điểm, để cho người ta nhớ kỹ hắn, liền là hắn tàn bạo cùng thủ đoạn. Đánh bại nhân loại cường giả, xé thành mảnh nhỏ nuốt trường chi, xem như bữa ăn ngon. Đương nhiên, tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, luật rừng bản thân liền là như thế. Nhân loại săn giết yêu thú, đem yêu thú ra luyện chế thành chiến giáp, yêu thú máu luyện chế thành đan dược, yêu thú xương luyện chế thành binh khí, thịt của yêu thú xem như món ăn trong mâm. Nhân loại ăn yêu thú đồng dạng ăn người. Ngao Liệt, làm sao còn muốn đánh với ta một trận thế? Nhưng là hôm nay bổn thiếu chủ lại không có thời gian đùa với ngươi. Viêm Vô Tâm nhàn nhạt nhìn một dạng cách đó không xa Ngao Liệt, mở miệng nói ra. Hắn trong lòng rõ ràng, chính mình mỗi thời mỗi khắc đều tại mạnh mẽ, đối thủ cũng giống như thế. Trên thế giới này, yêu nghiệt là một loại vốn liếng, nhưng nếu như không cố gắng, liền sẽ bị đối thủ hất ra, bị cái thế giới này hất ra. Yêu nghiệt mỗi một phần mỗi một giây đều tại tăng lên chính mình, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cùng giai đối thủ hất ra. Đồng dạng, ta hôm nay cũng không có thời gian đùa với ngươi. Nam Cung Tích Nguyệt đâu giàu gì, Trung Ngọc Thư cũng có thể đi ra chơi hai lần. Ngao Liệt thân bên trên tán phát lấy bá đạo yêu khí, hóa thành nhân hình hắn cũng là tuấn giật tiêu sái, hoàn toàn một cách tuyệt thế mỹ nam tử. Chỉ là trên người yêu khí cùng tà dị, để cho người ta liếc mắt nhìn ra không phải là loài người, mà là một cái xấu xí yêu tộc. Đang khi nói chuyện, ánh mắt tại nhân loại thiên kiêu bên trong liếc nhìn, liền giống như là muốn đem Nam Cung Tích Nguyệt tìm ra một dạng. Đi vào ta Thiên Hải Thành, liền phải tuân thủ ta Thiên Hải Tông quy tắc. Lăn xuống tới, Tiết Thủ Nghĩa lên tiếng. Tòng Ma giáo thiếu chủ Viêm Vô Tâm đến, lại đánh bại Kiếm Phàm. Thiên Hải Tông cường giả cũng không nói một câu. Hiện tại, yêu thần giáo cùng người của ma giáo lại còn ngồi phi hành yêu thú ma thú lơ lửng giữa không trung, cho người ta một loại tài trí hơn người tư thái, để cho người ta bầu không khí hết sức. Đang khi nói chuyện, Tiết Thủ Nghĩa thân bên trên bộc phát ra một cỗ khí thế đáng sợ. Một tay vừa gì trên không trung nhấn một cái, liền hủy thiên diệt địa khí tức nổ tung, không gian vỡ vụn một phương. Trên không trung hai con yêu thú ma thú, một tiếng hét thảm, cũng không còn cách nào lơ lửng giữa không trung, không tự chủ được rơi xuống. Liền liền yêu thú ma thú cõng lên siêu cấp cường giả, cũng không cách nào khống chế yêu thú ma thú rơi xuống, chỉ có thể rời đi yêu thú ma thú, trôi nổi đứng tại không trung. Bất quá bọn hắn cũng không có kiên trì bao lâu, vẫn là bị thần bí uy thế cho nhẫn xuống tới. Luyện hư cảnh cường giả, không sai, Ngao Liệt cùng một chỗ cường giả là luyện hư cảnh cường giả. Ma giáo thiếu chủ cùng một chỗ lão giả lão ẩu cũng là luyện hư cảnh. Hơn nữa còn đều là cực kỳ khủng bố cái chủng loại kia luyện hư cảnh cường giả. Đi đến luyện hư cảnh, liền có thể ngự không phi hành. Nhưng tại Thiên Hải Thành, Thiên Hải Tông liền là chúa tể, cái kia là tuyệt đối trưởng khống. Tiết Thủ Nghĩa mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không đến mức một tay đem mấy cái cùng giai cường giả trấn áp. Hắn vận dụng thủ đoạn là điều động Thiên Hải Thành thần kỳ lực lượng phòng ngự, trực tiếp trấn áp mấy cái luyện hư cảnh. Tiết Thủ Nghĩa, chẳng lẽ ngươi muốn đồng thủ ma giáo cường giả? Bên trong, lão ẩu cầm trong tay một thanh cổ quái quải trượng. Quải trượng phía trên có một cái khô lâu, khô lâu huyết hồng buồn nôn, tản ra trận trận tà ác khí tức. Ta áp mắt nhỏ, băng lãnh nhìn xem Tiết Thủ Nghĩa mở miệng hỏi. Thiên kiếm thần đế 12 chương 101 tự lành chi thể động thủ nghĩ tại thiên hải thành. Tiết Thủ Nghĩa trên mặt mang theo ý cười. Mở miệng nói ra. Thân là thập đại trưởng lão đứng đầu hắn. Thực lực tu vi thông thiên triệt địa. Liền xem như trước mắt ma giáo cùng yêu thần giáo cường giả. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Muốn động thủ hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi. Đừng nói là tại thiên hải thành, liền xem như tại địa phương khác, hắn cũng sẽ không đâm một thoáng. Huống chi nơi này là thiên hải thành đại chiến, hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tiểu bối luận bàn. Tiết Thủ Nghĩa ngươi muốn nhúc tay trong ma giáo lão giả chi mới mở miệng. Hắn xác thực không dám tại thiên hải thành động thủ. Mục đích lần này liền là bảo vệ thật là ít chủ, song thành thiếu chủ nhiệm vụ. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là không thể nào tại thiên hải thành cùng thiên hải tông cường giả đại chiến. Một khi đại chiến, bọn hắn trên cơ bản liền là lưu tại thiên hải thành. Vĩnh viễn lưu lại. Nếu là tiểu bối luận bàn, như vậy chúng ta liền sẽ không nhúc tay. Nhưng nơi này là thiên hải thành, các ngươi cho ta yên tĩnh một điểm. Tiết Thủ Nghĩa thản nhiên nói. Đi vào thiên hải thành liền phải tuân thủ thiên hải thành quy tắc. Nam Cung Tích Nguyệt còn không ra sao, chẳng lẽ sợ phải không? Ngao Liệt Thiếu Tôn lớn tiếng nói. Ánh mắt bốn quét, lại không nhìn thấy Nam Cung Tích Nguyệt. Các ngươi không phải Nam Cung sư tỷ đối thủ. Nói cho các ngươi biết, các ngươi cùng Nam Cung sư tỷ không cùng một đẳng cấp. Thiên Kiêu bảng thứ 7, ngọn núi Ngự Phong. Thân hình lói lên, xuất hiện tại trên chiến đài. Mở miệng thản nhiên nói. Thiên Hải Tông Thiên Kiêu, không thể không ứng chiến, thế nào sợ liền là chết, cũng phải ứng chiến. Hừ, nàng xông phá âm dương rồi vậy thì tốt, ngươi cũng đi xuống đi. Ngao Liệt thần sắc trên mặt biến ảo. Hắn nghe được ngọn núi Ngự Phong lời nói bên trong ý tứ. Hắn ban đầu liền không phải là đối thủ của Nam Cung Tích Nguyệt. Nếu như Nam Cung Tích Nguyệt đi đến luyện hư cảnh, hắn xác thực không có tư cách đánh với Nam Cung Tích Nguyệt một trận. Nếu như Nam Cung Tích Nguyệt đồng thủ, như vậy hắn chỉ có một con đường chết. Lúc này, hắn khẳng định muốn xóa đi Nam Cung Tích Nguyệt không thể nào. Đang khi nói chuyện, một quyền hướng phía ngọn núi Ngự Phong đập tới. Cửu Trọng Sơn đỉnh, Lâm Giá cuối cùng từ cái kia không thể tả trong thống khổ đi ra. Hắn cũng không biết mình bị hành hạ bao lâu. Cửu Thiên Thần Cung, luyện hóa quá khó khăn. Theo bắt đầu luyện hóa bắt đầu, một mực liền thống khổ không ngừng. Cả người thân thể ở vào hủy diệt cùng trùng sinh chi bên trong. Lặp đi lặp lại không gián đoạn. Tại hắn nghĩ đến, coi như 18 tầng địa ngục cũng so cách này thoải mái hơn đi. Nếu như lại lựa chọn, hắn thật hồi lưỡng lự muốn hay không luyện hóa Cửu Thiên Thần Cung. Cũng may Cửu Thiên Thần Cung rốt cuộc luyện hóa, hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể của hắn. Vạn tượng cảnh rốt cuộc đạt được đột phá. Giờ này khắc này, Lâm Giá tu vi đạt đến âm dương cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Hắn rất tốt ngạc nhiên thực lực của mình đạt đến trình độ nào. Nhìn một chút ngươi là có hay không tu luyện thành tự lành chi thể. Bích Lạc thanh âm tại thức hải bên trong vang lên. Nàng cũng tò mò, không biết Lâm Giá có thành công hay không. Phải biết Lâm Giá lấy được thế nhưng là thiên địa thần khí a. Luyện hóa kiện thần khí này, đem Lâm Giá hành hạ 7 ngày 7 đêm, khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Này loại không phải người thống khổ phía dưới, Lâm Giá kiên trì đến đây. Nếu như thu hoạch cùng thống khổ không thành tỷ lệ thuận, đó mới thật sự là oan uổng. Rồi Lâm Giá cũng là hiếu kỳ, khẽ vươn tay, một đạo kình phong xẹt qua cánh tay. Liền trên cánh tay xuất hiện một vết máu đỏ sẫm. Thế nhưng là vết máu xuất hiện trong nháy mắt lại biến mất. Tựa như là chưa từng xuất hiện giống như. Nếu không phải hắn một mực nhìn lấy cánh tay mình, hắn đều không tin mình vừa mới cánh tay xuất hiện qua vết thương. Này tự lành tốc độ, không khỏi quá nghịch thiên đi. Thương thế đều không nhìn thấy liền khôi phục. Quả nhiên thần kỳ. Ngươi tự lành chi thể, khả năng đạt đến lúc trước hủy diệt cùng trùng sinh trình độ, thương thế trong chớp mắt khôi phục. Thức hải bên trong, Bích Lạc nói ra, ngữ khí chấn động vô cùng. có dạng này tự lành chi thể, cái kia cơ hồ liền là bất tử thân a. Bất luận cái gì công kích trọng thương hắn, hắn đều hội trong chớp mắt khôi phục. Trừ phi đối thủ đã cường đại đến trình độ nhất định, khiến cho hắn liền tự lành cơ hội đều không có. Đầu rơi mất có thể hay không chết, Lâm Giã trong lòng có một cái nghi vấn. Mặc kệ là cái gì cường giả đều có thể giết chết. Người trên người có mấy chỗ chí mạng vị trí? Đan điền, đầu, trái tim. Này ba cái địa phương, chỉ cần bị trọng thương liền có thể chết đi. Hiện tại chính mình có tự lành chi thể, không biết bị cường giả đánh trúng đầu có thể hay không chết, có thể hay không trong nháy mắt khôi phục. Hẳn là sẽ không. Ngươi có phát hiện hay không? Tại ngươi luyện hóa Cửu Thiên Thần Cung về sau, mệnh của ngươi môn đều không có ở đây. Nói cách khác, ngươi không có có chỗ chí mạng. Duy nhất chí mạng, cái kia chính là thần hồn hủy diệt. Có thể thần hồn của ngươi có chấn hồn đỉnh chấn thủ, còn có mạnh mẽ thần niệm. Bích Lạc nhắc nhở Lâm Giã. Nàng phát hiện Lâm Giã luyện hóa Cửu Thiên Thần Cung về sau, thân bên trên không còn có mệnh môn. Nói cách khác, đối thủ công kích trái tim của hắn cùng đầu đều không thể giết chết hắn. Xác thực có loại cảm giác này. Thần niệm đã đi đến 40 giai. Ta phải tu luyện một hai loại thần niệm công kích. Lâm Giã thần niệm ở trong người vận chuyển một tuần, phát hiện mình xác thực không có mệnh môn. Cũng không phải nói biến mất một bộ phận, mà là coi như nguyên lai mệnh môn hủy diệt, hắn cũng sẽ không chết. Hiện tại thần niệm đi đến 40 giai, đang dễ dàng tu luyện một hai loại mạnh mẽ thần niệm công kích. Mà lại cửu trọng không gian cũng có thể cởi ra để tứ phong ấm. Hiện tại kinh khủng ngươi không tu luyện được. Yêu thần giáo thiếu tôn, còn có ma giáo thiếu chủ đều tại Thiên Hải Tông làm ầm ý đây. Bích Lạc thanh âm bên trong mang theo mỉm cười. Nàng mặc dù tại Lâm Giã thức hải bên trong, nhưng lại có thể cảm ứng được chuyện bên ngoài. Thiên Hải Tông trên quảng trường phát sinh nàng cũng biết nói. Chỉ bất quá lúc trước Lâm Giã tại luyện hóa Cửu Thiên Thần Cung, nàng không dám đánh đoạn Lâm Giã. Hiện tại Lâm Giã luyện hóa Cửu Thiên Thần Cung thành công, thực lực đại trướng, đang dễ dàng đi tới tìm yêu thần giáo thiếu tôn cùng ma giáo thiếu chủ một trận chiến. Nàng càng muốn biết Lâm Giã tự lành chi thể cường đại cỡ nào. A, Lâm Giã ồ một tiếng, đứng dậy từng bước một hướng phía Cửu Trọng Sơn phía dưới đi đến. Thiên Hải trên quảng trường, hơn trăm vạn thiên kiêu cường giả, hết thảy thần sắc trên mặt khó coi hết sức. Bởi vì cái kia cũng là bởi vì ma giáo thiếu chủ Viêm Vô Tâm cùng yêu thần giáo thiếu tôn Ngao Liệt. Thiên Hải Tông, thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu bên trong, ngoại trừ Nam Cung Tích Nguyệt cùng Trung Ngọc Thư chưa từng xuất hiện bên ngoài, mặt khác thiên kiêu đều bị Viêm Vô Tâm cùng Ngao Liệt đánh bại. Thậm chí nói, Thiên Hải Tông thiên kiêu hoàn toàn bị nghiền ép, không chịu nổi một kích. Viêm Vô Tâm khinh thường tiếng âm vang lên. Tà dị ánh mắt tại Thiên Hải trên quảng trường thiên kiêu cường giả thân bên trên quét mắt một vòng. Ánh mắt những nơi đi qua, không người dám cùng đối mặt. Thiên Hải Tông Tiết Thủ Nghĩa đám người trong lòng bất đắc dĩ a. Nếu như không phải cố kỵ thân phận của mình, hắn hận không thể lên đài một ngón tay nghiền chết yêu thần giáo cùng ma giáo hai cái này yêu nghiệt. Nhưng hắn không thể làm như thế. Quái chỉ tự trách mình nhân loại không có yêu nghiệt có thể đối phó Viêm Vô Tâm cùng Ngao Liệt. Có thể đối phó Viêm Vô Tâm cùng Ngao Liệt người chỉ có Nam Cung Tích Nguyệt. Nhưng Nam Cung Tích Nguyệt đã đi đến luyện hư cảnh không thể ra tay. Thật sao? Ngay tại vô số thiên hải thành cường giả bất đắc dĩ lại phẫn nộ thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh âm ngọt ngào thanh thúy như tiếng trời. Ở đây cường giả phẫn nộ cùng bất đắc dĩ tâm tình tại thanh âm này trước mặt trở nên bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người tầm mắt hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại. Thiên Kiếm Thần Đế 12 chương 102 Nam Cung Tích Nguyệt thanh âm thanh thúy như tiếng trời. Trong lúc nhất thời, hết thảy cường giả ghé mắt hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp một cái tuyệt mỹ khuyên thành nữ tử xuất hiện tại trong mắt. Nữ tử 20-21 tuổi dáng vẻ, một thân thủy lam sắc quần áo, ba búi tóc đen rủ xuống tại bên hông, tuyệt mỹ khuôn mặt, khuyên quốc khuyên thành, da thịt trắng nõn như ôn ngọc. Cả người tựa như là từ cửu thiên địch bụi thần nữ. Không dính khói lửa trần gian khí tức. Băng lãnh khí chất cử người ở ngoài ngàn dặm. Mũi chân cách mặt đất ba thước. Vỡ bước mà đi. Thấy nữ tử hết thảy cường giả thần tâm rung động. Cũng không nghĩ tới thế gian này lại còn có như thế nữ tử hoàn mỹ, đều coi là hoa mắt. Nàng này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian sao có thể thấy mấy lần. Nam cung sư tỷ. Nam cung sư tỷ. Thiên hải tông thiên kiêu cường giả, nhìn thấy nữ tử xuất hiện đều là hưng phấn hết sức. Trên mặt không khỏi là tôn kính cùng sùng bái. Nàng liền là thiên kiêu bảng đệ nhất. Cửu trọng sơn đã từng xếp số 1. Hiện đã hiểu rõ âm dương đi đến luyện hư cảnh nhị thiên yêu nhiệt Nam cung Tích Nguyệt. Nam cung Tích Nguyệt không chỉ thiên phú yêu nhiệt thực lực vô song. Mà lại nàng vẫn là thiên hải tông đệ nhất nữ thần, thập đại nữ thần đệ nhất. Nhìn thấy thiên hải tông thiên kiêu cường giả chào hỏi. Nam cung Tích Nguyệt chán hơi điểm. Từng bước một hướng đi tiết thủ nghĩa một phương. Mặc kệ là tu vi vẫn là thiên phú. Vẫn là địa vị. Nàng đều siêu nhiên hết thảy. Nam cung Tích Nguyệt quả nhiên là mỹ nhân. Trong nhân loại bổn thiếu chủ chỉ nhìn bên trong ngươi một người. Nếu không gả cho ta Viêm Vô Tâm như thế nào? Viêm Vô Tâm nhìn xem Nam cung Tích Nguyệt. Ta gì ánh mắt tàn ra tà ác hào quang. Ma giáo mặc dù không thiếu mỹ nữ. Nhưng giống Nam cung Tích Nguyệt mỹ nữ như vậy nhưng không có. Cho dù là hắn cái này ma giáo thiếu chủ. Nhìn thấy Nam cung Tích Nguyệt cũng theo đó động tâm. Tôm tép nhãi nhép. Nam cung Tích Nguyệt tâm cảnh không hề bận tâm. Không có chút nào tức giận. Hoặc là nói Viêm Vô Tâm hoàn toàn không bị nàng để ở trong mắt. Xác thực. Viêm Vô Tâm ở trong mắt nàng. Có lẽ liền là một con hơi lớn một chút sâu kiến mà thôi. Thần phượng tức sẽ cùng sâu kiến chấp nhận. Nếu không phải là mình đột phá luyện hư cảnh. Nàng có lẽ sẽ tự mình ra tay đem Viêm Vô Tâm xóa đi. Nhưng hiện tại nàng lại không thể ra tay. Ít nhất tại Thiên Hải Thành nàng sẽ không xuất thủ diệt đi Viêm Vô Tâm. Viêm Vô Tâm, Nam cung Tích Nguyệt chướng mắt ngươi. Ha ha, ha ha. Yêu thần giáo thiếu tôn Ngao Liệt. Nhìn thấy Nam cung Tích Nguyệt bỏ qua Viêm Vô Tâm. Liền cười lên ha ha. Hoàn toàn liền không có đem nơi này xem như Thiên Hải Thành. Tựa như là tại chính mình trên địa bàn một dạng không kiêng nể gì cả. Nam cung Tích Nguyệt đáng tiếc. Ngươi đã khám phá âm dương bằng không thật đúng là nghĩ đánh với ngươi một trận. Viêm Vô Tâm hung hăng nhìn thoáng qua Ngao Liệt. Yêu thần giáo cùng ma giáo ở giữa cũng không đúng sao. Thế nhưng so với cùng Thiên Hải Tông quan hệ tốt hơn nhiều lắm. Ngay sau đó ánh mắt tại Nam cung Tích Nguyệt thân bên trên đánh giá. Ngươi vĩnh viễn không có tư cách đánh với ta một trận. Nam cung Tích Nguyệt thanh âm, vĩnh viễn thanh thúy ngọt ngào, dễ nghe hết sức. Dù cho bình thản không tình cảm gợn sóng cũng là như thế. Bất quá, giờ phút này, nói chuyện thời điểm. Nguyên bản cái kia băng lãnh tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng lộ ra một tia để cho người ta khó mà phát hiện ý cười. Này tia tiếu ý bị người nhào bắt được. Cũng không khỏi đến thấy giật mình. Nam cung Tích Nguyệt là có tiếng băng lãnh nữ thần cho tới bây giờ ăn nói có ý tứ. Không nghĩ tới hôm nay cũng lộ ra mỉm cười, dù cho chỉ là một cái thoáng tức thì. Như vậy, Nam cung Tích Nguyệt. Ta nói không chịu nổi một kích, ngươi còn muốn phản đối Viêm Vô Tâm tà gì ánh mắt, không kiêng nể gì cả. Hắn biết, nữ nhân trước mắt không phải hắn có thể có được. Coi như mình đi đến luyện hư cảnh. Cũng không phải là đối thủ của Nam cung Tích Nguyệt. Tại ma giáo thiếu chủ bên trong. Có thể đánh bại Nam cung Tích Nguyệt có mấy cái. Nhưng hắn không ở tại bên trong. Ma tôn truyền hạ lệnh đến. Muốn xóa đi Lâm Giã cùng Nam cung Tích Nguyệt. Hiện tại xem ra. Hắn không cách nào hoàn thành cái này không thể nào nhiệm vụ. Đến mức cái kia Lâm Giã. Đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Nếu quả như thật xuất hiện. Hắn nhất định phải đem hắn chém giết tại trên chiến đài. Tiểu sư đệ. Sư tỷ ta thế nhưng là nhận được tin tức. Có người nhưng là muốn xóa đi ngươi ta. Nam cung Tích Nguyệt không có đi để ý tới Viêm Vô Tâm mà là nhàn nhạt nói xong. tựa như là lầm bầm lầu bầu. Thế nhưng, người ở chỗ này lại sẽ không như thế cho rằng. Thiên Hải Tông đệ nhất yêu nghiệt. Thiên Kiêu bảng đệ nhất. Thập đại nữ thần đệ nhất. Lời nói ra tự nhiên có đạo lý của nàng. Trong lúc nhất thời, Thiên Hải Tông Thiên Kiêu cường giả tức tò mò vừa lại kinh ngạc. Tò mò chính là, có thể bị Nam Cung Tích Nguyệt xưng hô thành tiểu sư để người đến cùng là ai mà lại theo Nam Cung Tích Nguyệt trong lời nói biết được. Có người muốn xóa đi nàng cùng nàng tiểu sư đệ. Nói rõ một vấn đề, nàng tiểu sư đệ khẳng định cũng giống như nàng yêu nghiệt. Nam Cung Tích Nguyệt nhân vật bậc nào toàn bộ Thiên Hải Tông không ai có thể cùng tiếp cận. Tự nhiên, nàng chủ động tới gần người liền càng thêm không có. Nam Cung sư tỷ, yêu thần giáo cùng ma giáo muốn xóa đi ngươi ta. Ta có thể giả bộ làm không sợ sao? Nơi xa, một thanh âm vang lên. Thanh âm này là trả lời Nam Cung Tích Nguyệt. Bình thản tự tin. Lời nói ở giữa còn mang theo một tia khinh thường. Đây là cho tất cả mọi người cảm giác đầu tiên. Trong lúc nhất thời, vô số người không khỏi hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Đều nghĩ biết người nói chuyện đến cùng là ai, càng nặng chính là nghĩ biết Nam Cung Tích Nguyệt trong miệng tiểu sư đệ là ai. Lâm Giá sư huynh. Lâm Giá sư huynh. Là Lâm Giá. Tất cả mọi người trong tầm mắt, một cách bình thường thiếu niên xuất hiện. Thiếu niên một thân áo xanh. Thân bên trên không có mạnh mẽ khí chàng khí thế. Ngược lại giống như là một giới thư sinh. Tràn đầy tất cả đều là thư quyển chi khí. Xuất hiện ở đây. Cùng không khí nơi này hoàn toàn không hợp. Người ở chỗ này không ít nhận ra thiếu niên thân phận cùng lai lịch. Trong lúc nhất thời, vô số người hướng Lâm Giá chào hỏi hoặc là gật đầu. Mặc dù phần lớn người không biết Lâm Giá thực lực, nhưng có một chuyện mọi người đều biết. Cái kia chính là Lâm Giá cái này nhìn như phổ thông bình thường thiếu niên. Leo lên cửu trọng sơn đỉnh. Mở ra Thiên Hải Tông thần tích. Khiến cho Thiên Hải Tông đỉnh phong thời đại đến. Chỉ là điểm này, như vậy đủ rồi. Cũng chỉ có dạng này người mới có thể bị Nam Cung Tích Nguyệt xưng hô thành tiểu sư đệ. Không sai, liền là Lâm Giá. Lâm Giá từng bước một đi tới. Ánh mắt bốn quét. Đem Viêm Vô Tâm cùng Ngao Liệt để ở trong mắt. Bất quá nhãn thần khẽ quét mà qua, cơ hồ đem Viêm Vô Tâm cùng Ngao Liệt bỏ qua. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Nam Cung Tích Nguyệt thân bên trên. Thấy Nam Cung Tích Nguyệt, Lâm Giá thần tâm không khỏi run lên. Đẹp tuyệt mỹ. Đẹp đến mức tuyệt thế xuất trần. Một thân thủy lam sắc quần áo. Vóc người cao gầy. Tuyệt mỹ khuôn mặt. Trắng nón như ngọc da thịt. Cả người tựa như là cửu thiên địch bụi thần nữ. Không dính khói lửa trần gian khí chất. Cự người ở ngoài ngàn dặm. Nàng cùng Lạc Băng Nguyệt khí chất không khác nhau chút nào. Hắn không cách nào bình ra đến đáy là Lạc Băng Nguyệt xinh đẹp vẫn là Nam Cung Tích Nguyệt xinh đẹp. Chỉ có thể nói hai người đều tuyệt mỹ hết sức, mỗi người mỗi vẻ. Lâm Giá ánh mắt không chút kiêng kỵ dò xét. Thế nhưng tại hắn ánh mắt bên trong đều là thưởng thức. Trong veo ngây thơ ánh mắt tựa như là trong bầu trời đêm sáng ngời sao trời một dạng. Ngươi thật sợ hãi sao? Nam Cung Tích Nguyệt thấy Lâm Giá ánh mắt dò xét nàng. Không để cho nàng cho phép thấy một tia thiếu nữ ý xấu hổ. Nhưng không có mảy may sinh khí. Điểm này. Chính nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhìn thấy nàng người. Ánh mắt đều rơi ở trên người nàng. Để cho nàng hết sức phản cảm thậm chí buồn nôn. Này tuyệt đối là lần đầu tiên để cho nàng không có thấy phản cảm. Đôi mắt đẹp, mang theo mỉm cười nhìn xem Lâm Giá hỏi. Thiên Kiếm Thần Đế 12 chương 103 sinh tử chiến Nam Cung sư tỷ. Ngươi sẽ biết sợ một con run dế sao? Dù cho này sâu kiến so cái khác đánh như vậy một chút xíu. Lâm Giá ánh mắt, nhìn xem Nam Cung Tích Nguyệt. Mặt mỉm cười nói. Lúc này, hắn đã xuyên qua vô số người, đi đến Nam Cung Tích Nguyệt trước mặt, nhàn nhạt làn gió thơm tiến vào mũi. Hắn cũng đã gặp không ít xinh đẹp nữ hài tử. Tỷ như Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi. Mộ Dung Linh Linh cùng Lạc Băng Nguyệt. Hiện tại Nam Cung Tích Nguyệt, thế nhưng, Nam Cung Tích Nguyệt tuyệt mỹ cho người ta một loại siêu nhiên khoảng cách cảm giác. Lâm Giá xuất hiện, nhường vô số người khiếp sợ cùng tò mò. Nhưng đều không cho rằng Lâm Giá là Viêm Vô Tâm đối thủ. Dù cho Lâm Giá tại Cửu Trọng Sơn bên trên hiện ra thiên phú nghịch thiên, có thể Lâm Giá thủy chung chỉ là vạn tượng cảnh. Một cái vạn tượng cảnh làm sao có thể là Viêm Vô Tâm cùng Ngao Liệt đối thủ? Thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu từng cách đều là âm dương cửu trọng đỉnh phong. Mà lại trên cơ bản đều là vô địch cùng giai tồn tại. Liền xem như thế, bọn hắn cũng đều không phải là đối thủ của Viêm Vô Tâm. Yêu nghiệt, liền không phải là người bình thường có thể với tới. Bọn hắn thực lực vượt xa cảnh giới không phải cân nhắc thực lực bọn hắn tiêu chuẩn. Vừa mới Lâm Giá cho người ta một loại cực độ phách lối cùng cuồng vọng. Viêm Vô Tâm là sâu kiến, hơi lớn một chút sâu kiến, khả năng sao Lâm Giá bí cảnh bên trong đồ vật. Bổn thiếu chủ muốn. Viêm Vô Tâm trên mặt tức giận mọc lan tràn. Đường đường ma giáo thiếu chủ lại bị Nam Cung Tích Nguyệt cùng Lâm Giá tuần tự bỏ qua. Sư tỷ để hai người nói chuyện, hoàn toàn đem hắn gạt sang một bên, loại khiêu khích này khiến cho hắn không thể nhịn được nữa. Bí cảnh bên trong đồ vật cách nào bí cảnh ngươi ma giáo bí cảnh ngươi có biết hay không? Ngươi cho ta cảm giác liền là rốt nát. Lâm Giá ánh mắt từ trên người Nam Cung Tích Nguyệt rơi xuống trên chiến đài Viêm Vô Tâm thân bên trên. Nhìn về phía Viêm Vô Tâm thời điểm, tựa như là đối đãi một cái kẻ ngu. Ma giáo thiếu chủ lại như thế nào? Đồng dạng đánh chết đánh cho tàn phế. Mà lại, hắn mơ hồ cảm ứng được trên không ba cái cường giả sát ý. Cái kia tia sát ý cho tới bây giờ xuất hiện một khắc kia trở đi, liền khóa chặt hắn. Mặc dù sát ý ẩn giấu rất khá, nhưng Lâm Giá thần niệm cường đại cỡ nào, tự nhiên tùy tiện cảm ứng ra tới. Ba cái ma giáo cường giả tuyệt thế mong muốn xóa đi hắn. Cho dù là tại Thiên Hải Thành, bọn hắn cũng sẽ không cố kỵ. Nghĩ đến, Nam Cung Tích Nguyệt theo như lời nói không giả. Giống Nam Cung Tích Nguyệt dạng này nghịch thiên yêu nghiệt, ma giáo cùng yêu thần giáo tất nhiên là sẽ không để cho hắn trưởng thành. Hắn Lâm Giá tại Cửu Trọng Sơn bên trên biểu hiện, ma giáo khẳng định biết. Xóa đi hắn cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là hắn không nghĩ tới ma giáo hội không tiếc bất cứ giá nào. Tranh đua miệng lưới. Có bản lĩnh đi đến đài chiến đấu. Viêm Vô Tâm sát ý nồng đậm. Hăng hái đi vào Thiên Hải Thành. Đánh bại Thiên Hải Tông 10 vị trí đầu thiên kiêu. Không có người nào là đối thủ của hắn. Cao ngạo như hắn, làm sao lại để mắt nhân loại cường giả? Không nghĩ tới, một cách nhân loại không quan trọng thiếu niên. Không những ở bí cảnh ở bên trong lấy được hắn mong muốn bảo vật, bây giờ lại còn nói hắn rốt nát. Sinh tử chiến. Lâm Giá từng bước một hướng phía đài chiến đấu đi đến. Đi đến đài chiến đấu về sau, nhìn về phía Viêm Vô Tâm cùng Ngao Liệt. Một cách là ma giáo thiếu chủ. Một cách là yêu thần giáo thiếu tôn. Hai người đều là tà đạo yêu nghiệt. Nếu là có thể đem chém giết tại đây bên trong, về sau tà đạo liền thiếu đi hai cường giả. Đối với con người mà nói, khẳng định là chuyện tốt. Nhưng nghĩ muốn chém giết hai người nhưng không dễ dàng. Đặc biệt là tại Thiên Hải Thành bên trong. Đương nhiên, nếu như tại trên chiến đài lập xuống khế ước, hai bên chỉ phải đáp ứng sinh tử chiến chém giết đối thủ là hợp lý. Sinh tử chiến Thiên Hải trên quảng trường, hơn trăm vạn cường giả. Nhìn thấy Lâm Giá mắng Viêm Vô Tâm, trong lòng hết sức thoải mái. Có thể cũng không nghĩ tới Lâm Giá thật dám lên đài chiến đấu. Dù sao, Lâm Giá một đoạn thời gian trước mới vạn tượng cảnh cửu trọng, xa không phải Viêm Vô Tâm đối thủ. Lại nói, coi như Lâm Giá tu vi cùng Viêm Vô Tâm một dạng, Lâm Giá cũng không thể nào là Viêm Vô Tâm đối thủ. Bởi vì Viêm Vô Tâm là ma giáo thiếu chủ, cùng giai vô địch tồn tại. Toàn bộ Thiên Hải Tông đệ tử, chỉ có Nam Cung Tích Nguyệt có thể đánh bại Viêm Vô Tâm. Trung Ngọc Thư nhiều nhất có thể đánh với Viêm Vô Tâm một trận. Hiện tại Lâm Giá chẳng những đi lên đài chiến đấu, hơn nữa còn chủ động đề ra sinh tử chiến. Đây không phải muốn chết sao? Trong lúc nhất thời vô số cường giả khiếp sợ, không tin nhìn xem Lâm Giá. Liền xem như Tiết Thủ Nghĩa cũng lo lắng, muốn ngăn cản Lâm Giá. Lâm Giã, Lâm Giã đệ đệ. Lạc Băng Nguyệt cùng Mộ Dung Linh Linh, hai nữ nghe được Lâm Giã muốn sinh tử chiến đều là sợ hãi. Không phải là các nàng không tin Lâm Giã, chủ yếu là Viêm Vô Tâm quá yêu nghiệt. Hoặc là Lâm Giã thực lực có thể so với thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu mấy cái. Có thể coi là như thế. Hắn cũng không phải là đối thủ của Viêm Vô Tâm a. Được, Viêm Vô Tâm khẽ giật mình. Hắn cũng bị Lâm Giã nói lên sinh tử chiến cho làm mộng. Không rõ ràng Lâm Giã là có nắm bắt vẫn là có thủ đoạn gì. Nhưng đây là một cái cơ hội. Một cái quang minh chính đại diệt cơ hội giết Lâm Giã. Chỉ muốn tiêu diệt Lâm Giã, nhiệm vụ của mình liền hoàn thành. Hơn nữa còn có thể có được mình muốn bảo vật. Ngao Liệt, ngươi không dám sao? Lâm Giã mặt mỉm cười, ánh mắt mang theo một tia bừa bãi tàn phá chi ý nhìn về phía Ngao Liệt. Hí, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lâm Giã còn muốn cùng Ngao Liệt thiếu tôn sinh tử chiến? Chẳng lẽ hắn có nắm bắt đánh giết Viêm Vô Tâm sau lại chiến Ngao Liệt? Không cách nào tưởng tượng. Căn bản là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người phạm chủ. Hết thầy tầm mắt khiếp sợ nhìn về phía Lâm Giã. Cuồng vọng Ngao Liệt thật bị Lâm Giã cho làm bối rối. Một bên khác Viêm Vô Tâm thần sắc trên mặt khó coi hết sức. Phách lối cuồng vọng cường thế Lâm Giã triển hiện ra. Mới thật sự là phách lối cùng cuồng vọng cường thế. Bọn hắn cái kia một điểm cường thế cùng phách lối, cùng Lâm Giã so ra, hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu. Căn bản cũng không giá trị nhấc lên. Nếu tới ta Thiên Hải Thành càn rỡ, như vậy liền muốn có trả giá thật lớn chuẩn bị. Lâm Giã nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Nụ cười kia có một tia khinh thường. Xem ở trong mắt Ngao Liệt, hoàn toàn liền là đang cười nhạo hắn a. Trong lòng cái kia giận không cách nào hình dung. Ánh mắt hướng Viêm Vô Tâm nhìn lại, trong lòng có quyết định. Sinh tử chiến. Ngao Liệt lớn tiếng ứng chiến, đáp ứng sinh tử chiến. Hắn Ngao Liệt thế nhưng là yêu thần giáo thiếu tôn, liền Viêm Vô Tâm đều đáp ứng, hắn Ngao Liệt có cái gì không dám. Giờ này khắc này Ngao Liệt đáp ứng sinh tử chiến, Viêm Vô Tâm đáp ứng sinh tử chiến. Thiên Hải trên quảng trường trăm vạn cường giả có khả năng làm chứng. Trong lúc nhất thời trên quảng trường sôi trào lên. Hôm nay cái này trên chiến đài, chỉ có một mình ta có khả năng rời đi. Lời đơn giản ngữ, mang theo vô cùng bá khí cùng tự tin. Đổi thành những người khác nói một câu nói kia, khẳng định là ba người chỉ có một người có khả năng rời đi. Sống sót một người rời đi đài chiến đấu. Mà tại Lâm Giã nơi này, hắn lại nói thẳng chỉ có một mình hắn có khả năng rời đi. Đây là bực nào tự tin và bá khí a. Oanh oanh, Lâm Giã đang khi nói chuyện, chân nguyên vận chuyển. Một tay tại trên chiến đài nhấn một cái, liền trên chiến đài bộc phát ra kinh khủng thần văn gợn sóng. Thần văn gợn sóng, trong chớp mắt xuất hiện một lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng đem trọn cái đài chiến đấu bao phủ lại. Lồng ánh sáng trong suốt, có thể thấy bên trong bên ngoài hết thảy. Thậm chí thanh âm đều sẽ không nhận mảy may cản trở. Này quang cháo duy nhất phụ trợ tác dụng, cái kia chính là thả người ở bên trong đi ra, phòng ngừa phía ngoài công kích cùng nhân vật lại đi vào. Chỉ có chiến đấu kết thúc, lồng ánh sáng mới có thể biến mất. Thấy Lâm Giã động tác này đều là rung động khiếp sợ. Này thế nhưng là đem tất cả đường lui đều phong kín a. Thiên Kiếm Thần Đế 12 chương 104 miêu sát Viêm Vô Tâm sinh tử chiến mở ra. Thiên Hải Tông Lâm Giã, yêu thần giáo thiếu tôn Ngao Liệt, ma giáo cửu thiếu chủ Viêm Vô Tâm, ba người lưu tại trong sàn chiến đấu. Trên chiến đài lồng ánh sáng đem đài chiến đấu bao phủ đến xít sao. Người bên ngoài không cách nào tiến vào, bên trong người không cách nào chạy ra. Đem tất cả đường lui đều phong kín. Trên quảng trường hơn trăm vạn cường giả đều là không hiểu. Càng nhiều hơn chính là đều nghĩ biết Lâm Giã vì sao muốn làm như thế. Này hoàn toàn liền là chịu chết a. Giờ khắc này Thiên Hải Thành cường giả, không có người cười trên nỗi đau của người khác. Có chỉ là tiếc nuối thay Lâm Giã thấy lo lắng. Bất kể nói thế nào, Lâm Giã là nhân loại thiên kiêu. Tại đối mặt chủng tộc chiến tranh thời điểm, Nhân loại mới là đoàn kết nhất. Tình nguyện tự giết lẫn nhau. Cũng không muốn nhìn thấy nhân loại mình bị dị tộc tàn sát. Cái này là nhân loại. Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh. Thiên Hải Tông, mặc kệ là nội tông vẫn là ngoại tông thiên kiêu cường giả, giờ khắc này, gieo hò mà lên. Mặc kệ Lâm Giã có phải là hay không Viêm Vô Tâm cùng Ngao Liệt đối thủ. Nhưng, Lâm Giã đảm phách lại không phải bọn hắn có khả năng với tới. Như sấm gieo hò, toàn bộ trên quảng trường tất cả đều là tên Lâm Giã. Có thể trên chiến đài, Lâm Giã nhẹ nhàng giơ tay lên. Làm ra một cách im lặng thủ thế. Liền, vô tận gieo hò hơi ngừng. Các ngươi biết vì sao yêu thần giáo cùng ma giáo tôm tép nhãi nhép dám đến Thiên Hải Thành sao? Đó là bởi vì các ngươi tự thân không mạnh. Làm ngươi đủ mạnh thời điểm. Này chút tôm tép nhãi nhép còn dám tới Thiên Hải Thành sao? Bóp chết hai cái sâu kiến. Có cần phải gieo hò? Lâm Giã quay người. Ánh mắt liếc nhìn mà qua. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Bình thản sinh ý không vang rồi, có thể rơi vào Thiên Hải Thành cường giả trong tay, lại giống như sấm sét. Rung động tất cả đều là rung động Lâm Giã phách lối cùng bá đạo. Rung động Lâm Giã theo như lời nói. Lời hắn nói là sự thật. Nếu như mình mạnh mẽ, yêu thần giáo cùng ma giáo yêu nghiệt, cũng không dám tới Thiên Hải Thành dương oai. Nhưng vấn đề tới, Lâm Giã sinh tử chiến có thể có một tia hy vọng sao? Chết cho ta. Nhỏ bé sâu kiến chết đi. Viêm Vô Tâm kém chút không có bị tức chết. Từ nơi này nhân loại nho nhỏ xuất hiện về sau, hắn liền bị khiêu khích bỏ qua. Một bên khác Ngao Liệt cùng Viêm Vô Tâm không sai biệt lắm. Lúc nào nhân loại phách lối như vậy rồi? Một cái không biết trời cao đất rộng nhỏ bé nhân loại thiếu niên cũng dám cùng bọn hắn sinh tử chiến. Này loại đưa tới cửa chuyện tốt, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời, hai người bày ra hủy diệt công kích, đồng thời hướng phía Lâm Giã nghiền ép mà đến. Âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong cùng giai vô địch tồn tại. Đồng thời nhất kích liền xem như luyện hư cảnh không chết thì cũng trọng thương. Có thể, Lâm Giã tại 10 ngày trước vẫn chỉ là vạn tượng cảnh cửu trọng. Vạn tượng cảnh cửu trọng Lâm Giã có thể ngăn cản được Ngao Liệt cùng Viêm Vô Tâm hai người một chiêu sao? Chân ma khí hủy thiên diệt địa, ăn mòn vạn vật, yêu thần chi lực bá đạo vô song, hủy diệt hết thảy. Hai người là âm dương cảnh, không cách nào ngự không phi hành, nhưng thân pháp tốc độ lại vô cùng kinh khủng, so với luyện hư cảnh tốc độ chỉ có hơn chứ không kém. Cách xa nhau 200 mét, trong nháy mắt cho đến, bá đạo hủy diệt công kích nghiền ép tại Lâm Giã trước mặt. Trước chết một cái. Trên quảng trường cường giả thấy Viêm Vô Tâm cùng Ngao Liệt đồng thời đối phó Lâm Giã cũng không khỏi đến tâm chìm. Nhắm mắt lại, không dám nhìn Lâm Giã bị tàn sát một màn. Có thể đúng lúc này, không nhúc nhích Lâm Giã lại lên tiếng. Chỉ gặp thân bên trên bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Âm dương cảnh ngũ trọng không sai. Liền là âm dương cảnh ngũ trọng. Âm dương lực lượng vận chuyển. Tinh không thần quyết vận chuyển. Thiên hàn cực quang tại thời khắc này thi triển mà ra. Liền. Thiên hàn cực quang ánh sáng tung tóe mà ra. Nghênh tiếp Viêm Vô Tâm chân ma khí. Đối với một bên khác Ngao Liệt. Tùy ý đấm ra một quyền. Bá đạo hủy diệt thiên đế quyền bày ra. Trong chớp mắt. Một người đánh ra hai đạo công kích. Âm dương ngũ trọng 10 ngày trước vẫn là vạn tượng cảnh cửu trọng, bây giờ lại âm dương ngũ trọng. Tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Giã tu vi cũng không khỏi đến mộng ở. Không phải nói Lâm Giã tu vi có nhiều nghịch thiên, mà là hắn tốc độ tu luyện quá kinh khủng. 10 ngày trước vẫn là vạn tượng cảnh cửu trọng, có thể 10 ngày sau hiện tại lại đạt đến âm dương cảnh ngũ trọng. A oanh siêu cấp cường giả chiến đấu thắng bại trong chớp mắt. Tất cả mọi người chỉ thấy Viêm Vô Tâm cùng Ngao Liệt riêng phần mình bộc phát ra hủy diệt công kích đánh phía Lâm Giã. Lâm Giã cũng bạo phát ra một quyền cùng một đạo quang mang. Cũng nhìn ra được Lâm Giã thiên đế quyền mong muốn trọng thương Ngao Liệt. Đến mức quang mang kia là muốn kiềm chế ngăn cản Viêm Vô Tâm chân ma khí. Có thể, này thật đi đến thông sao nghi vấn tại hết thảy cường giả trong lòng dâng lên. Trong trước mắt kết quả đi ra. Thiên Hải Tông Thiên Kiêu cường giả. Thấy Thiên Đế Quyền bị Ngao Liệt đánh tan. Ngao Liệt cái kia hủy diệt yêu thần chi lực hung hăng nện ở Lâm Giã cõng lên. Tất cả mọi người kinh hô lên. Bị Ngao Liệt đánh trúng, đừng nói là Lâm Giã một cách âm dương ngũ trọng. Liền xem như kim cương cũng sẽ bị đánh thành mảnh vỡ a. Phúc phúc nhưng, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lâm Giã chết oan chết uổng thời điểm kỳ tích xuất hiện. Chỉ thấy Lâm Giã ngăn cản chân ma khí cái kia một đạo quang mang. Tưởng gì xuyên qua chân ma khí. Đánh vào Viêm Vô Tâm thân bên trên. Viêm Vô Tâm ngực. Bị cái kia băng hàn ánh sáng cho xuyên thủng. Lưu lại một to lớn hang. Viêm Vô Tâm, một ngụm máu tươi bắn ra. Ánh mắt mang theo không cam lòng cùng không tin, từ đầu đến cuối, hắn đều không tin mình sẽ bị đánh giết. Hơn nữa còn là bị một cách âm dương ngũ trọng nhân loại một chiêu đánh giết. Bành hoành Viêm Vô Tâm ầm ầm ngã trên mặt đất, khí thế hoàn toàn không có. Ma giáo cửu thiếu chủ. Thiên Hải Tông 10 vị trí đầu thiên kiêu. Không một là đối thủ của hắn. Mạnh mẽ nghịch thiên. Có thể. Tại Lâm Giã trước mặt. Một chiêu bị giết. Như vậy ngã xuống. Oanh Ngao Liệt yêu thần chi lực đánh vào Lâm Giã cõng lên. Lâm Giã thân thể run lên, một cái lớn chừng quả đấm hang ở sau lưng xuất hiện. Cả người bị Ngao Liệt yêu thần chi lực ném ra một lạnh thấu tim. Máu tươi tung tóe, hóa thành màn máu. Lâm Giã. Lâm sư huynh. Lâm Giã đệ đệ. Tiểu sư đệ. Nhìn thấy Lâm Giã bị Ngao Liệt nhất kích đánh cho xuyên tim, tất cả mọi người kinh hãi. Đều biết Lâm Giã là không thể nào còn sống. Một chiêu mưu sát Viêm Vô Tâm tuyệt thế yêu nghiệt. Lại như thế ngã xuống. Thiên Hải Tông vô số thiên kiêu cường giả cùng với Tiết Thủ Nghĩa chờ trưởng lão. Đều thấy thương tiếc. Ha ha. Ha ha. Trên chiến đài Ngao Liệt cười ha ha. Cười đến không kiêng nể gì cả, điên cuồng hết sức. Một trận chiến này, hắn chiếm cứ lớn nhất tiện nghi thành là lớn nhất doanh gia. Viêm Vô Tâm, vẫn lạc. Lâm Giã, cũng vẫn lạc. Hắn, Ngao Liệt. Mới thật sự là vô địch yêu nghiệt, coi như về sau tại yêu thần giáo nhìn. Thấy mặt khác thiếu tôn, hắn cũng có càng lớn lực lượng. Cười đủ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh âm này nhường Ngao Liệt như gặp rùa mị, thần sắc trên mặt khiếp sợ. Bởi vì hắn nghe ra cái thanh âm này là Lâm Giã tên nhân loại này phát ra tới. Rõ ràng Lâm Giã vừa mới bị chính mình một chiêu đánh giết. Làm sao lại nói chuyện? Chẳng lẽ không hề chết hết thế nhưng là. Ánh mắt chỗ. Lâm Giã chẳng những không có ngã xuống. Mà là hoạt động thật tốt. Càng làm cho hắn thấy sợ hãi. Liền là Lâm Giã cõng lên cái kia bị hắn đánh ra hang lại biến mất. Chỉ là quần áo phá hư, trừ cái đó ra, một điểm vết thương đều chưa từng lưu lại. Trong lúc nhất thời, khiến cho hắn coi là tất cả những thứ này ảo giác. Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là mình nhìn hoa mắt. Lâm Giã cũng không có bị chính mình đánh chết. Thiên Kiếm Thần Đế 12 chương 105 yêu tôn phụ thể không riêng gì Ngao Liệt. Ở đây hơn trăm vạn cường giả đều cho là mình nhìn hoa mắt, trên mặt đều mang kinh hãi vẻ không tin. Rõ ràng chính mình tận mắt nhìn đến Ngao Liệt nhất kích đem Lâm Giã đánh thành xuyên tim. Có thể trong chớp mắt, Lâm Giã lại hoàn hảo không chút tổn hại. Nguyên bản cái kia lỗ máu vị trí, không có chút nào vết thương. Duy nhất có khả năng chứng minh Lâm Giã bị trọng kích, đó chính là hắn quần áo trên người. Cái kia quần áo xuất hiện một mảnh vỡ tan. Trong nháy mắt khôi phục. Bất tử thân. Thật là khủng khiếp năng lực khôi phục. Khôi phục quá nhanh. Nếu như không cẩn thận đi xem, căn bản là không cách nào phát hiện. Hắn thật sự thổ thương. Chỉ bất quá khôi phục tốc độ nghịch thiên. Bình thường người nhìn không ra mà thôi. Hắn chân chính muốn giết là Viêm Vô Tâm. Xác thực. Hắn thi triển một quyền kia. Chẳng qua là vì triệt tiêu Ngao Liệt một bộ phận công kích. Còn lại công kích, hắn hoàn toàn chắc chắn mạnh mẽ chống đỡ xuống tới. Thiên Hải trên quảng trường, không thiếu siêu cấp cường giả. tỉ như Tiết Thủ Nghĩa đám người, bọn họ đều là luyện hư cảnh cường giả. Luyện hư cảnh cường giả con mắt cùng thần thức mạnh mẽ, Lâm Giá trên thân thể biến hóa, tự nhiên trốn bất quá ánh mắt của bọn hắn. Bọn hắn biết Ngao Liệt công kích Lâm Giá một kích kia, Lâm Giá quả thật bị đánh một lạnh thấu tim, cũng không phải là nhìn hoa mắt, chỉ là Lâm Giá cái kia nghịch thiên tốc độ khôi phục, vậy mà trong nháy mắt khôi phục, không có một chút dấu vết. Thiên Hải Tông cường giả biết Lâm Giá cái kia nghịch thiên tự lành tốc độ, đều là hưng phấn hết sức. Mà lại, Lâm Giá chỉ là đơn giản nhất kích liền diệt sát Viêm Vô Tâm. Như vậy, Lâm Giá đánh giết Ngao Liệt cũng là dễ như trở bàn tay. Có thể trên không trung, ma giáo ba cái siêu cấp cường giả cùng yêu thần giáo cường giả thần sắc trên mặt rất khó coi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Thiên Hải Tông lại có như thế một cái nghịch thiên yêu nghiệt, so với Nam Cung Tích Nguyệt cũng không kém cỏi. Tiếp tục như vậy sẽ thành bọn hắn họa lớn. Trong lòng có một cái ý nghĩ, kẻ này không thể lưu. Viêm Vô Tâm đã ngã xuống, Ngao Liệt phần thắng không lớn. Tà đạo khẳng định hội lập tức lỗ mất hai cái tuyệt thế yêu nghiệt. Không nghĩ tới tiểu sư để như vậy yêu nghiệt. Nam Cung Tích Nguyệt nhìn xem trên chiến đài Lâm Giá, thấp giọng nói một câu. Nàng mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt Lâm Giá thực lực, nhưng nàng xông qua Cửu Trọng Sơn để Lục Trọng Sơn thứ 8 phong, biết Cửu Trọng Sơn kinh khủng cùng mạnh mẽ. Lâm Giá có thể đi đến Cửu Trọng Sơn đỉnh, nói rõ Lâm Giá thực lực rất mạnh, ít nhất có thể cùng Viêm Vô Tâm cùng Ngao Liệt một trận chiến. Bằng không, nàng cũng sẽ không đem Lâm Giá đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió đi. Lâm Giá đệ đệ liền là lợi hại. Mộ Dung Linh Linh tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lâm Giá không giây phút nào không có cho nàng kinh hỉ. Lần này kinh hỉ càng làm cho nàng thấy run sợ. Không biết bao nhiêu nữ hài tử bị ngươi mê đảo. Lạc Băng Nguyệt một mực làm Lâm Giá lo lắng. Nhìn thấy Lâm Giá thực lực về sau, lúc này mới thoáng yên tâm một điểm. Ngươi không chết, Ngao Liệt thần sắc trên mặt khó xem tới cực điểm. Đứng đài bên ngoài thanh âm, hắn tự nhiên có thể nghe thấy. Mà lại, hắn người hộ đạo truyền âm cho hắn, nói Lâm Giá thân có một loại có thể so với bất tử thân thiên phú, tự lành tốc độ nghịch thiên. Nói rõ một điểm, chính mình cũng không là hoa mắt. Chính mình xác xác thật thật oanh kích Lâm Giá một thoáng, mà lại đem Lâm Giá đánh một lạnh thấu tim. Nếu như không phải Lâm Giá tự lành tốc độ nghịch thiên, cái kia Viêm Vô Tâm chính là Lâm Giá thời khắc này xuống tràng. Đường đường yêu thần giáo thiếu tôn, liền ngươi dạng này mặt hàng, ngươi cho rằng dựa vào ngươi điểm ấy con kiến hôi thực lực liền có thể cùng ta đồng thủ? Hài hước. Lâm Giá từng bước một hướng phía Ngao Liệt đi đến. Giờ phút này, hắn đã rõ ràng chính mình tự lành chi thể khủng bố cỡ nào. Mạnh mẽ chống đỡ Ngao Liệt một kích kia, liền là mạo hiểm kiểm tra chính mình tự lành chi thể tự lành năng lực. Hắn cược đúng rồi. Tự lành chi thể xác thực vượt qua tưởng tượng của hắn phạm trù. Thiên Hàn Cực Quang chính diện đánh giết Viêm Vô Tâm. Hiện tại, còn lại một cái Ngao Liệt, hắn hoàn toàn có khả năng một trận chiến nghiền ép Ngao Liệt. Yêu tôn phụ thể, chết cho ta. Ngao Liệt trong lòng triệt để sợ hãi. Lần thứ nhất cảm nhận được tử vong cách hắn gần như vậy. Chưa từng có nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ bị một cách không quan trọng nhân loại uy hiếp được tính mạng của hắn. Càng không nghĩ đến cái kia không quan trọng nhân loại, tu vi so với hắn thấp tốt mấy cảnh giới. Yêu lực vận chuyển tuyệt phẩm thiên giai võ kỹ thi triển đi ra. Yêu tôn phụ thể là yêu thần giáo một loại kinh khủng bá đạo bí thuật. Thi triển đi ra, chỉnh cá nhân tu vi thực lực tăng lên mấy lần. Nhưng thời gian có hạn, chỉ có ngắn ngủi mấy chục giây công phu. Mà lại, thi triển loại bí thuật này về sau, sẽ đối với tu luyện lưu lại di chứng. Thậm chí tu vi cũng không cách nào tăng lên nữa. Ngao Liệt biết yêu tôn phụ thể lợi và hại. Có thể coi là biết. Hắn cũng chỉ có thể thi triển yêu tôn phụ thể. Giờ này khắc này, nếu là không thi triển yêu tôn phụ thể, hắn liền cơ hội sống sót đều không có. ầm ầm ầm ầm ngao liệt thân thể trở nên có tới cao 10 mét lớn. Lớn lên cánh tay vung lên ở giữa, không gian trận trận run rẩy nổ tung. Đài chiến đấu nhẹ nhàng lắc lư, liền giống như là muốn sụp đổ một dạng. Thân hình cao lớn, tản ra hào quang màu vàng kim nhạt, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Cả người như yêu tôn hàng thế. Một quyền hung hăng hướng phía Lâm Giá đập tới. Không gian tại một quyền này trước mặt bị trực tiếp xuyên thủng. Thiên đế quyền tầng thứ 3. Lâm Giá thân hình lói lên, cả người như lợi kiếm, hóa thành sao băng. Đồng dạng một quyền hung hăng hướng phía ngao liệt cái kia to lớn nắm đấm nghênh đón tiếp lấy. Chỉ bất quá, giờ khắc này hắn thi triển thiên đế quyền là thiên đế quyền 3 tầng. Trước mắt đỉnh phong nhất uy lực. Oanh rắc một tiếng nổ vang. Một tiếng cánh tay bẻ gãy thanh âm. Ngao liệt thân hình cao lớn cho người ta cảm giác chấn động mạnh mẽ. Thế nhưng là, cùng Lâm Giá thiên đế quyền va chạm, thân hình cao lớn trực tiếp bị ném đi. Chỉnh cánh tay bị thiên đế quyền uy lực oanh thành bụi phấn. Mà Lâm Giá tốc độ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Hướng phía ném đi ngao liệt đuổi theo. Thập trọng hủy diệt đao để bát trọng. Trong tay thiên viêm thánh đao xuất hiện. Chém ra một đao, thập trọng hủy diệt đao để bát trọng thi triển đi ra. Trong chốc lát, 128 đạo hủy diệt đao mang phô thiên cách địa hướng ngao liệt nghiền ép mà đi. Trên không vô cùng đao ý vặn vẹo. Trên chiến đài lồng ánh sáng đung đưa. Liền giống như là muốn không chịu nổi này hủy diệt đao mang muốn băng diệt một dạng. Đao mang chém xuống. Trên chiến đài an tính lại. Lâm Giá thân hình chớp động, lui ra phía sau đến đài chiến đấu diệt. Đao mang dần dần biến mất. Ngao liệt xuất hiện tại hết thảy cường giả trong tầm mắt. Lúc này ngao liệt toàn thân cao thấp trọn vẹn trên 100 đạo vết thương. Mỗi một đạo vết thương đều đủ để chí mạng. Mà lại vết thương bên trên tán phát lấy nhàn nhạt vô cùng đao ý. Yêu thần giáo thứ thập nhất thiếu tôn ngao liệt ngã xuống. Theo Lâm Giá đi đến đài chiến đấu, đến chiến đấu kết thúc. Toàn bộ quá trình trước sau chỉ có mười mấy cái hô hấp công phu. Mà yêu thần giáo cùng ma giáo hai cái tuyệt thế yêu nghiệt cũng đã ngã xuống. Sinh tử chiến kết thúc. Viêm vô tâm ngã xuống. Ngao liệt ngã xuống. Lâm Giá toàn thắng. Ở đây hơn 100 vạn cường giả đến bây giờ còn ở vào trong lúc khiếp sợ. Không thể tin được tất cả những thứ này là thật. Cái kia phách lối mạnh mẽ yêu thần giáo thiếu tôn, cái kia tà dị khát máu ma giáo thiếu chủ, lại bị Lâm Giá một cách âm dương cảnh ngũ trọng cho chém giết. Cái gì là yêu nghiệt, cái gì là mạnh mẽ, cái gì là nghịch thiên, Lâm Giá chính là. Hắn hoàn mỹ thuyết minh yêu nghiệt hai chữ. Thiên kiếm thần đế 12 chương 106 thiên ma thành kinh biến Lâm Sư Huyên. Lâm Sư Huyên. Trên quảng trường, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bộc phát ra một mảnh reo hò. Toàn bộ quảng trường đang hoan hô tiếng phía dưới, cơ hồ muốn bị đảo chuyển tới. Thiên Hải Thành, Thiên Hải Tông. Hết thảy cường giả cùng thiên kiêu đều hiểu một chuyện. Lâm Giá thực lực. Tại sau trận chiến này, hắn liền là toàn bộ Thiên Hải Tông đại sư huynh. Thiên Hải Tông đệ nhất yêu nghiệt. Coi như những cái kia 30-40 tuổi thậm chí già hơn Thiên Hải Tông đệ tử. Nhìn thấy Lâm Giá, cũng phải xưng hô Lâm Giá là sư huynh. Cường giả vi tôn thế giới, tuổi tác không phải thân phận và địa vị cân nhắc phương thức. Thực lực mới là vương đạo. Phách lối bá đạo cường thế nghịch thiên, đây là Lâm Giá cho tất cả mọi người ấn tượng. Nhưng để cho người ta lại thấy nghi ngờ là, Lâm Giá tại bình thường điệu thấp đến muốn mạng. Nếu như không phải là bởi vì đồ danh cùng đồ tháp, đều khó có khả năng biết Thiên Hải Tông ngoại tông còn có một cái nghịch thiên tồn tại. Hiện tại, nếu không phải hắn đại chiến Viêm Vô Tâm cùng ngao liệt, cũng không có khả năng nhường càng nhiều người biết hắn nghịch thiên. Cho hắn một cái tổng hợp bình luận. Cái kia chính là bình thường điệu thấp khiêm tốn. Đối đãi kẻ địch thời điểm bá đạo cường thế, yêu nghiệt nghịch thiên. Lạc Băng Nguyệt nhìn xem Lâm Giá tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra mỉm cười. Mộ Dung Linh Linh giờ phút này cao hứng hết sức. Nam Cung Tích Nguyệt hài lòng gật đầu. Tối gió. Yêu trọ. Các ngươi có khả năng rời đi Thiên Hải Thành. Tiết Thủ Nghĩa nhìn xem trên không mấy cái cường giả tuyệt thế, mở miệng la lớn. Cùng lúc đó, thân bên trên bộc phát ra một cỗ tuyệt thế vô cùng uy áp. Luyện hư cảnh mạnh mẽ, thiên địa vì đó run rẩy. Tại Tiết Thủ Nghĩa bên cạnh, mấy cái mạnh mẽ trưởng lão cũng nhìn xem trên không yêu thần giáo cùng ma giáo cường giả. Nếu như mấy cái cường giả tuyệt thế không rời đi Thiên Hải Thành, bọn hắn không ngại đem lưu lại. Vĩnh viễn lưu tại Thiên Hải Thành. Hừ, Tối Phong Hóa Yêu cho đám người thần sắc trên mặt khó coi. Ánh mắt hung hăng nhìn thoáng qua trong sàn chiến đấu Lâm Giã. Thân hình lói lên. Hướng phía Thiên Hải Thành phương xa bay đi. Bọn hắn rõ ràng. Viêm Vô Tâm cùng Ngao Liệt là cắm tới đây. Bọn hắn liền xem như ra tay. Cũng không cách nào diệt sát Lâm Giã. Mà lại, nếu là hơi trễ một điểm, Thiên Hải Tông người có thể sẽ thừa cơ đem bọn hắn cũng lưu tại Thiên Hải Thành. Vù vù, ngay tại yêu thần giáo cùng ma giáo mấy cái cường giả tuyệt thế vừa mới rời đi không lâu. Trên không xuất hiện một tràng tiếng xé gió. Thanh âm vừa mới vang lên, hai bóng người liền xuất hiện ở Thiên Hải quảng trường trên không. Tiết Thủ Nghĩa cùng mấy cái trưởng lão mặt bên trên vẻ mặt cử biến. Mặc dù còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng có dự cảm, khẳng định là phát sinh kinh thiên biến cố mới là. Bằng không, Trấn Thủ Thiên Ma hẻm núi hai cái trưởng lão mang theo trọng thương trở về. Trên không, hai bóng người đúng là Thiên Hải Tông thập đại trưởng lão bên trong hai cái. Đại trưởng lão, ma giáo người tiến vào Thiên Ma hẻm núi. Ma giáo đại quân dẹp yên Thiên Ma thành. Nói chuyện là thập đại trưởng lão một trong Nghiêm Thiên Bình. Thân bên trên vết thương chồng chất. Giống hắn tuyệt thế cường giả như vậy, đứng ở Thiên Hải giới đỉnh, không nghĩ tới vậy mà bị thương thành như thế. Có thể nghĩ đối thủ khủng bố cỡ nào. Quan trọng hơn là hắn lời nói ra, liền Thiên Hải trên quảng trường trăm vạn cường giả sắc mặt đại biến. Thiên Ma thành luôn hãm bọn hắn đi Thiên Ma hẻm núi. Tiết Thủ Nghĩa thần sắc trên mặt kinh biến. Những cường giả khác chỉ biết là Thiên Ma thành luôn hãm đối với nhân loại có lớn đại uy hiếp, nhưng lại không biết ma giáo người tiến vào Thiên Ma hẻm núi hội mang đến dạng gì kinh thiên tình thế hỗn loạn. Thiên Ma trong hạp cốc trấn áp vô số ma tộc cường giả. Nếu như ma giáo người đem những ma tộc này cường giả phóng xuất, Thiên Hải giới liền thật xong đời. Cho tới nay, Thiên Hải Tông cường giả mỗi thời mỗi khắc đều trấn thủ lấy Thiên Ma thành cùng với Thiên Ma hẻm núi. Thời thời khắc khắc đều tại giữ gìn phong ấm. Có thể vẫn là không có nghĩ đến ma giáo vậy mà tiến nhập Thiên Ma hẻm núi. Ma giáo mười đại hộ pháp, thập đại ma tướng cùng hết thầy thiếu chủ, còn có ma tôn đều xuất động. Toàn bộ Thiên Ma thành có tới trăm vạn ma giáo người. Thập đại trưởng lão một trong La Ngạo, đồng dạng vết thương chồng chất. Hai người đều là luyện hư cảnh cửu trọng đỉnh phong tồn tại. May mắn trên thân hai người mang theo truyền tống phù dạng này bảo vật siêu đẳng. Bằng không, hai người căn bản là không cách nào trốn tới. Hai người tuy mạnh mẽ, thế nhưng ma giáo lần này không sai biệt lắm là dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ là ma giáo những thiếu chủ kia cũng đủ để đem hai người lưu lại chém giết. Huống chi còn có mười đại hộ pháp cùng thập đại ma tướng này chút tồn tại cường đại. Thiên Ma thành người đâu? Tiết Thủ Nghĩa thần tình trên mặt vặn vẹo. Kỳ thật, hắn đã phỏng đoán đến kết cục. Nhưng chính là chưa từ bỏ ý định. Thiên Ma thành thế nhưng là có bên trên 1 triệu nhân loại cư dân a. Toàn bộ bị tàn sát. Nghiêm Thiên Bình run rẩy nói xong. Hơn 100 vạn nhân loại cư dân. Hắn nhìn tận mắt bị ma giáo một chút cường giả đồ sát. Thậm chí phân thây thôn phể hết. Tràng diện thảm liệt. Tàn nhẫn đến cực điểm. Hắn lại không có năng lực bảo hộ những nhân loại này. Chỉ có thể sử dụng truyền tống phù chạy trốn. Tất cả mọi người chuẩn bị. Chờ đợi mệnh lệnh đi tới Phong Ma Thành. Tiết Thủ Nghĩa thanh âm như cuồn cuộn sấm sét truyền khắp toàn bộ Thiên Hải quảng trường. Thiên Hải trên quảng trường hết thảy cường giả đều nghe được rõ ràng. Mặc dù những cường giả này 99% không phải Thiên Hải Tông người, nhưng Bọn họ đều là nhân loại. Ma giáo tiến vào thiên ma hẻm núi. Đến lúc đó ma giáo thậm chí ma tộc dư nghiệt hội bao phủ toàn bộ thiên hải giới. Chỉ cần là nhân loại, cùng với nhân loại phụ thuộc chủng tộc, đều phải đi tới ngăn cản ma giáo cùng ma tộc dư nghiệt xâm lấn. Bằng không thiên hải giới liền tan thành mây khói, trở thành ma giáo cùng ma tộc dư nghiệt thiên hạ. Tiết Thủ Nghĩa nói xong, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Những trưởng lão khác cũng đi theo rời đi. Phát sinh biến cố như vậy, Thiên Hải Tông cao tầng đến mở sẽ thương nghị như thế nào đối phó ma giáo. Thiên Ma Thành kinh biến, nhường Thiên Hải Thành cường giả tâm tư càng thêm chiếu nặng. Không khí cũng biến thành ngưng trọng hết sức. Lâm Giã mở ra đài chiến đấu lồng ánh sáng, rời đi đài chiến đấu. Lâm Giã đệ đệ. Mộ Dung Linh Linh cao hứng chạy đến Lâm Giã trước mặt. Thon thon tay ngọc lôi kéo Lâm Giã, bộ dáng cao hứng hết sức. Nàng biết Lâm Giã lợi hại, nhưng không có nghĩ đến Lâm Giã cư nhiên như thế yêu nghiệt. Yêu thần giáo thiếu tôn cùng ma giáo thiếu chủ ở trước mặt hắn, căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Liền xem như cái kia yêu thần giáo thiếu tôn thi triển bí thuật yêu tôn phụ thể, đồng dạng bị Lâm Giã một quyền oanh sát. Trong lòng rất tốt ngạc nhiên, không biết Lâm Giã thực lực mạnh mẽ tới trình độ nào. Còn có, liền là Lâm Giã 10 ngày trước vẫn chỉ là vạn tượng cảnh. Không nghĩ tới 10 ngày sau hiện tại, lại chính là âm dương cảnh ngũ trọng. Tu vi như vậy tốc độ, không nói sau này không còn ai, nhưng ít ra xưa nay chưa từng có. Linh Linh, Lâm Giã nắm Mộ Dung Linh Linh tay nhỏ, mặt mỉm cười. Bất quá lúc này, Nam Cung Tích Nguyệt xuất hiện ở trước mặt hai người. Không riêng gì Nam Cung Tích Nguyệt, Lạc Băng Nguyệt còn có Linh Hy, cùng với cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ Tịch Linh, cũng đều đi vào Lâm Giã trước mặt. Tiểu sư đệ, ngươi đến chuẩn bị cẩn thận một thoáng, đến lúc đó đi tới Phong Ma Thành. Nam Cung Tích Nguyệt tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười thản nhiên, đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Giã, mở miệng nói ra. Nàng cũng tò mò, người tiểu sư đệ này vậy mà nghịch thiên như vậy. Nguyên bản chỉ cho rằng Lâm Giã đi đến Cửu Trọng Sơn đỉnh hết sức nghịch thiên, nhưng muốn chân chính cường đại lên, nhưng cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Hiện tại nhìn thấy Lâm Giã thực lực, mới biết mình đánh giá thấp người tiểu sư đệ này. Đa tạ Nam Cung sư tỷ nhắc nhở. Lâm Giã gật gật đầu. Đối với cái này Nam Cung sư tỷ, hắn là lần đầu tiên gặp mặt, cũng không hiểu rõ Nam Cung Tích Nguyệt. Mà lại, chính mình bất kể thế nào xem, đều nhìn không thấu trước mắt người sư tỷ này. Thiên Kiếm Thần Đế 12 chương 107 Thương Long Biến Thiên Ma Thành kinh biến, toàn bộ Thiên Hải Thành đều biết. Thậm chí 36 nước đều đã biết. Đi qua Thiên Hải Tông cao tầng thương nghị, toàn bộ Thiên Hải giới cường giả, toàn lực ngăn cản ma giáo cùng ma tộc dư nghiệt, chạy tới Phong Ma Thành, cùng ma giáo cùng ma tộc dư nghiệt đại chiến, tranh thủ đoạt lại Thiên Ma Thành, một lần nữa phong ấm thiên ma trong hạp cốc ma tộc dư nghiệt. Chủng tộc cuộc chiến liên quan đến toàn bộ thiên hải giới nhân loại sinh tử tồn vong. Trong lúc nhất thời, 36 nước vô số cường giả tận khả năng chạy tới Phong Ma Thành. Phong Ma Thành cùng Thiên Ma Thành cách xa nhau ngàn dặm, xa xa nhìn nhau. Thiên Ma Thành nguyên vốn thuộc về nhân loại thế lực. Vô số ma tộc dư nghiệt bị phong ấm ở thiên ma trong hạp cốc. Mà Phong Ma Thành thì là nhân loại ngăn cản ma giáo cùng ma tộc dư nghiệt đạo thứ nhất phòng tuyến. Hiện tại Thiên Ma Thành luôn hãm thiên ma hẻm núi bị chiếm lĩnh. Nhân loại cường giả nhất định phải giữ vững Phong Ma Thành này đạo thứ nhất phòng tuyến. Bằng không, ma giáo cùng ma tộc dư nghiệt tiến quân thần tốc quét ngang thiên hải giới. Đến lúc đó Thiên Hải Thành đem trực tiếp đứng trước ma giáo cùng ma tộc dư nghiệt. Nếu là Thiên Hải Thành khó giữ được, như vậy toàn bộ thiên hải giới liền xong rồi. Ma giáo cùng Thiên Hải Tông chiến tranh toàn diện bùng nổ. May mà ma tộc dư nghiệt tạm thời chưa từng xuất hiện, bằng không Thiên Hải Tông căn bản không chịu nổi một kích. Thiên Hải Tông đệ tử ngoại tông nhất định phải đi tới Phong Ma Thành lịch luyện. Nội tông đệ tử cũng là như thế. Chỉ có 108 chân truyền đệ tử không có quy định nhất định phải đi tới. Nhưng thân là Thiên Hải Tông đỉnh cấp thiên kiêu cường giả. Dưới loại tình huống này, tất nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lại nói, Phong Ma Thành cùng Thiên Ma Thành tuyệt đối là một cách tuyệt hảo lịch luyện chỗ. Vô số tài nguyên cùng bảo tàng đều là Phong Ma Thành cùng Thiên Ma Thành cùng với ma vực cương thổ. Mặc dù nguy hiểm nhưng lại có thể có được càng nhiều kỳ ngộ. Không đến thời gian nửa tháng, đệ tử ngoại tông một nửa đều đi đến Phong Ma Thành. Nội tông đệ tử cũng có hơn phân nửa đi tới. Chân truyền đệ tử tuyệt đa số đều tại Thiên Ma Thành hoặc là ma vực cương thổ một vùng chuyển động. Đến mức Thiên Hải Tông siêu cấp cường giả, chỉ muốn đạt tới luyện hư cảnh, đều phải đi tới. Chỉ để lại ba cái trưởng lão cùng với hai cái thái thượng trưởng lão tòa chấn. Đương nhiên, ba vị phó tông chủ cũng phải đi tới, tông chủ lưu tại Thiên Hải Tông. Muốn nói Thiên Hải Thành ai nổi danh nhất? Như vậy, liền trừ Lâm Giá ra không còn có thể là ai khác. Lâm Giá thanh danh, toàn bộ Thiên Hải Thành cơ hồ không ai không biết không người không hay. Hắn tồn tại, đại biểu Thiên Hải Tông thậm chí Thiên Hải giới yêu nghiệt. Tất cả mọi người đem Lâm Giá cùng Nam Cung Tích Nguyệt đặt song song làm Thiên Hải giới đệ nhất yêu nghiệt. Tại Thiên Hải Tông, một chỗ cấm địa chỗ, Lâm Giá đang tu luyện. Nghe nói toàn bộ Thiên Hải Tông chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão cùng Tông chủ có thể tới nơi này tu luyện. Ngoại trừ Thái Thượng Trưởng Lão cùng Tông chủ, vậy cũng chỉ có Lâm Giá cùng Nam Cung Tích Nguyệt tới này bên trong. Lâm Giá thiên phú và đối Thiên Hải Tông cống hiến, Thiên Hải Tông đối Lâm Giá toàn lực vun trồng. Bất luận cái gì tài nguyên, chỉ cần Lâm Giá cần, Thiên Hải Tông đều sẽ vì hắn cởi mở. Nhưng Lâm Giá lại cự tuyệt. Lý do của hắn chính là mình muốn trở thành cường giả, liền chính mình đi tranh thủ tài nguyên, không muốn làm một đóa nhà ấm bên trong đóa hoa. Cường giả chân chính đều là tại sinh cùng tử ở giữa trưởng thành. Duy nhất tiếp nhận chính là chỗ này chỗ tu luyện. Long mạch chi nguyên không sai, nơi này chính là long mạch chi nguyên. Thần long tinh huyết, thiên địa kỳ bảo. Một đầu thần long có thể luyện chế 100 giọt thần long tinh huyết. Ngươi nơi này có 9 giọt thần long tinh huyết, đủ để đưa ngươi thần long cửu biến tăng lên tới đệ tam biến, thậm chí đi đến đệ tứ biến. Đến lúc đó thực lực của ngươi phát sinh long trời lở đất bay biến hóa. Bích lạc thanh âm tại thức hải bên trong vang lên. Lâm Giá tới chỗ này mục đích liền là muốn mượn long mạch chi nguyên phụ trợ luyện hóa thần long tinh huyết, tăng lên thần long cửu biến. Hắn biết thiên hải giới kinh biến, chính mình chỉ có đem thực lực tăng lên mới được. Ma giáo, yêu thần giáo, còn có cái kia chưa xuất hiện ma tộc, mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Ta hiện tại thể phách có thể tiếp nhận thần long tinh huyết sao? Lâm Giá không hề có một chút niềm tin. Thần long tinh huyết thần kỳ cùng mạnh mẽ, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Đây chính là mạnh mẽ thần long máu huyết tinh túy. Tự mình một người loại thân thể, mà lại tu vi còn rất yếu. Nếu như không thể thừa nhận, vậy cũng chỉ có chờ đợi tan thành mây khói. Bảo nguyên thủ nhất, vận chuyển thần long cửu biến là đủ. Bích Lạc nói ra. Nói thật, nàng cũng không biết Lâm Giá có hay không có thể thừa nhận được thần long tinh huyết uy lực. Bất quá nàng rõ ràng, nếu như Lâm Giá đem thần long tinh huyết luyện hóa, tuyệt đối có thể đi đến thần long cửu biến tăng lên. Liều mạng, Lâm Giá trong lòng ám đạo. Thần niệm khẽ động, cửu trọng trong không gian bay ra một đạo quang mang. Quang mang bên trong là một giọt tinh huyết. Thần long tinh huyết mặc dù bị đơn giản phong ấn, nhưng này hủy thiên diệt địa uy lực vẫn là để không gian run rẩy không ngừng. Sưu sưu sưu sưu, Lâm Giá vung ra từng đạo đơn giản trận văn. Thần long tinh huyết phong ấm phía trên bị từ từ cởi ra. Làm phong ấm cởi ra trong chớp mắt, phô thiên cách địa uy lực hướng Lâm Giá nghiền ép mà đến. Dù cho trước đó có chuẩn bị Lâm Giá, thiếu chút nữa cũng bị này thần long tinh huyết gây thương tích. Thần long cửu biến, vận chuyển. Mạnh mẽ thần long cửu biến tốc độ cao vận chuyển lại. Trong lúc nhất thời, thần long tinh huyết tại Lâm Giá trước mặt xoay tròn. Thần long cửu biến thì tốc độ cao từng bước xâm chiếm lấy thần long tinh huyết, đem thần long tinh huyết nuốt chửng luyện hóa. thời gian qua đi tới một canh giờ. Một canh giờ, Lâm Giá một mực tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Rốt cục, một giọt thần long tinh huyết luyện hóa. Thần long cửu biến, vậy mà đạt đến thần long cửu biến tam biến đại thành. Vẹn vẹn một giọt thần long tinh huyết, liền khiến cho hắn thần long cửu biến phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiếp tục, Lâm Giá không có chút nào do dự. Cửu trọng không gian mở ra, thần long tinh huyết xuất hiện. Có kinh nghiệm lần trước, Lâm Giá luyện hóa thần long tinh huyết cũng thuận lợi nhiều. Cứ như vậy, 5 ngày thời gian, 9 giọt thần long tinh huyết toàn bộ luyện hóa. Thần long cửu biến cũng được như nguyện đạt đến để tứ biến thương long biến. Làm thần long cửu biến vận chuyển thời điểm, hắn liền có thể hóa thân thành thương long. Lực lượng hủy thiên diệt địa. Hiện tại Lâm Giá cảm giác, liền xem như đối mặt luyện hư cảnh cường giả tuyệt thế, hắn cũng có thể một quyền đem đánh nát. Thương long lực xác thực cường hãn. Lâm Giá cảm thụ được trong cơ thể chấn động lực lượng, lầm bầm lầu bầu nói xong. Thần long cửu biến để tứ biến chỉ là thân thể, là có thể ngăn cản cùng giai cường giả công kích. Tăng thêm tự lành chi thể, âm dương cảnh bên trong, không có thể kích thương hắn. Coi như là bình thường luyện hư cảnh, hắn cũng không để trong mắt. Ngươi bây giờ có tự lành chi thể, còn có thương long biến, phòng ngự vô cùng, công kích cũng rất mạnh. Bất quá, ngươi nếu là tu luyện một hai loại thần niệm công kích, tại thời điểm chiến đấu xuất kỳ bất ý thi triển đi ra, liền xem như luyện hư cảnh cũng phải vạn kiếp bất phục. Bích Lạc nói ra, Lâm Giá thực lực tu vi cùng giai tuyệt đối vô địch. 40 giai thần niệm hắn, để đó mạnh mẽ thần niệm không cần, xác thực lãng phí. Cửu trọng không gian có thể giải phong để tứ trọng. Lâm Giá gật gật đầu. Hắn hiện tại, rốt cuộc có khả năng đem tâm tư đặt ở thần niệm phía trên. Đây chính là một đại sát thủ giản, là to lớn áp chủ bài. Thiên kiếm thần đế 12 chương 108 thần niệm kỹ năng cửu trọng không gian. 40 giai thần niệm. Mở ra để tứ phong ấm. Trọn vẹn một khắc đồng hồ. Làm Lâm Giá thần niệm cơ hồ muốn tiêu hao hầu như không còn thời điểm, lớp phong ấm thứ 4 rốt cuộc bị mở ra. Toàn bộ cửu trọng trong không gian phát sinh kinh biến. Không có long trời lở đất, hết thảy yên tĩnh. Nhưng, linh khí lại trở nên càng thêm nồng đậm, không gian trở nên lớn hơn. Một vạn dặm. Không sai. Liền là một vạn dặm. Dài một vạn dặm. Cao một vạn dặm. Rộng một vạn dặm. Hoàn toàn liền là một cách độc lập tiểu thế giới. Một cách lại Lâm Giá chúa tể tiểu thế giới. Mãi đến tiểu thế giới này hoàn toàn ổn định lại, Lâm Giá lúc này mới yên tâm. Thời gian tỷ lệ cũng không tiếp tục là 8 giờ 1 phút, mà là 16 giờ 1 phút. Ở bên trong tu luyện 16 ngày, bên ngoài mới đi qua 1 ngày mà thôi. Lớp phong ấm thứ 4 cởi ra. Lâm Giá lĩnh hội tu luyện Tam Thiên Thiên Đạo. Tam Thiên Thiên Đạo bên trong, Lâm Giá cảm ngộ đến thần niệm kỹ năng Linh Hồn Thanh Âm cùng Thiên Tâm Thứ. Hai loại thần niệm kỹ năng, mà lại hai loại đều là công kích tính thần niệm kỹ năng. Linh Hồn Thanh Âm dùng thần niệm làm cơ, phát ra sóng âm cắn giết đối thủ linh hồn. Thiên Tâm Thứ đồng dạng là dùng thần niệm làm cơ, diệt sát đối thủ linh hồn từ trong vô hình. Hai loại thần niệm kỹ năng, Lâm Giá trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng mới đem tu luyện thành công. Nhưng cũng chỉ là tiểu thành. Mong muốn tu luyện tới đại thành thậm chí đỉnh phong, chỉ có thể đem thần niệm tăng lên mới được. 40 giai thần niệm tương đương với võ giả luyện hư cảnh nhất nhị trọng. Nhưng thần niệm sư đều là cùng giai vô địch tồn tại. Nói cách khác, ngươi đồng dùng thần niệm công kích có thể địch nổi luyện hư cảnh tam tứ trọng. Bích Lạc thanh âm tại Lâm Giá thức hải bên trong vang lên. Thần niệm sư là cái thế giới này thần bí nhất một loại người. Thưa thớt, kinh khủng, huyền bí. Đây là thần niệm sư cho tất cả mọi người ấn tượng. Hiện tại, ta có khả năng đi tới Phong Ma Thành. Ma giáo cùng Thiên Hải Tông đại chiến. Ta vừa vặn đi tới Thông Thiên Ma Tháp. Lâm Giá thoạt nhìn như là nói một mình, nhưng đây cũng là tại cùng Bích Lạc trao đổi. Thiên Hải Tông cùng Thiên Hải giới cường giả đã sớm chạy tới Phong Ma Thành, chỉ có hắn tại Thiên Hải Tông bên trong tu luyện. Hiện tại, thần long cửu biến tăng lên. Tu luyện thần niệm kỹ năng, chỉnh cá nhân thực lực tăng nhiều, đang dễ dàng đi học hỏi kinh nghiệm. Thông Thiên Ma Tháp, ngũ thải thần thạch, đúng là một ý kiến không tồi. Đúng rồi, mang trên cái kia tinh linh tộc thiếu nữ cùng cửu vĩ thiên hồ đối ngươi có trợ giúp. Mà lại, ta phát hiện ngươi không gian trong thế giới có một hạt giống. Bích Lạc nghe được Lâm Giã muốn đi thông thiên ma tháp, liền trong thanh âm lộ ra cao hứng. Thông thiên ma tháp có ngũ thải thần thạch. Ngũ thải thần thạch là loại sống hỗn độn thần thụ mấy loại nghịch thiên bảo vật một trong. Biết. Lâm Giã tự nhiên biết mình cửu trọng trong không gian có cái gì, bởi vì hắn mới là cửu trọng không gian chúa tể. Thiên Hải Tông, bởi vì đại đa số người đi tới Phong Ma Thành, khiến cho Thiên Hải Tông bên trong an tính không ít, thiên kiêu cường giả cũng không giống như kiểu trước đây nhiều. Linh Hy cùng Tịch Linh, hai người không để cho Lâm Giã thất vọng. Khảo hạch thời điểm thông qua tầng tầng cạnh tranh thuận lợi trở thành Thiên Hải Tông một thành viên. Chỉ bất quá, hai người cũng không có thành làm chân truyền đệ tử. Thậm chí ngay cả nội tông đệ tử đều không phải là. Chỉ là một tên đệ tử ngoại tông. Bất quá. Đều biết Linh Hy cùng Tịch Linh cùng Lâm Giã có quan hệ. Mặc kệ là ngoại tông, vẫn là nội tông, thậm chí chân truyền đệ tử. Cùng với thiên kiêu trên bảng cường giả cũng không dám khi dễ hai người. Tịch Linh, 21 tuổi. Vạn tượng cảnh cửu trọng đỉnh phong. Linh Hy, 13 tuổi. Đồng dạng là vạn tượng cảnh cửu trọng đỉnh phong. Lâm ca ca. Lâm ca ca. Lâm Giã mới vừa tới đến Linh Hy chỗ tu luyện, liền bị Linh Hy thấy được. Nhìn thấy Lâm Giã, Linh Hy cao hứng hết sức. Nhỏ bé linh lung thân thể, hướng phía Lâm Giã chạy tới. Một thân cản quần áo màu xanh biếc. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Thật to là con mắt linh động hết sức. Đem tinh linh nhất tộc xinh đẹp hoàn toàn hiện ra đi ra. Hi! Lâm Giã nhìn một chút cái này tiểu tinh linh thiếu nữ, duỗi tay vuốt ve một thoáng mái tóc của nàng. Tinh linh thiên địa con cưng. Chỉ có thượng thiên mới có thể sáng tạo tinh linh xinh đẹp như vậy chủng tộc. Lâm ca ca! Ngươi không phải tại tu luyện sao, làm sao có rảnh đến xem hi chút đấy? Linh Hy ngẩng lên khuôn mặt nhỏ. Linh động đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Giã hỏi. Từ khi tiến vào Thiên Hải Tông, đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy Lâm Giã. Bởi vì Lâm Giã một mực tại tu luyện. Nàng cũng biết nói. Lâm Giã thiên phú nghịch thiên. Là Thiên Hải Tông tương lai. Tu luyện tự nhiên không thể chậm trễ. Nàng cũng không dám đi tới Lâm Giã chỗ ở đi quấy rầy Lâm Giã. Nàng tự nhiên không biết. Đoạn thời gian này Lâm Giã một mực ở trong cấm địa. Coi như nàng đi tìm Lâm Giã cũng không gặp được Lâm Giã. Ta tu luyện kết thúc. Chuẩn bị đi Phong Ma Thành. Ngươi đi không? Lâm Giã cười cười, nhìn xem Linh Hy. Thiên chân vô tà, hoạt bát đáng yêu, tuyệt mỹ hết sức tinh linh thiếu nữ, nhìn xem để cho lòng người vui vẻ. Đi, Lâm ca. Ca đi chỗ nào? Khi mà liền đi chỗ nào? Linh Hy không chút do dự đáp ứng. Tinh linh nhất tộc là thiên địa con cưng. Nhưng trời cao đúng là công bình, đưa cho các nàng xinh đẹp cùng thiên phú. Có thể tộc nhân của các nàng lại không nhiều. Mà lại các nàng thiên sinh thiện lương, không tranh quyền thế. Lần này tới Thiên Hải Tông, liền là nghĩ Thiên Hải Tông có thể bảo hộ tinh linh nhất tộc, không nhận chủng tộc khác khi dễ. Biết Tịch Linh ở địa phương nào sao? Lâm Giã mở miệng hỏi. Biết. Linh Hy gật đầu, mang theo Lâm Giã hướng phía Tịch Linh chỗ tu luyện đi đến. Đệ tử ngoại tông cũng có chính mình chỗ cư trụ, chỉ là không có nội tông đệ tử đãi ngộ tốt mà thôi. Tịch Linh chỗ ở khoảng cách Linh Hy cũng không xa, rất nhanh liền đến. Tịch Linh tỉ tỉ, Lâm ca ca tới. Linh Hy tựa như là vĩnh viễn không có phiền não một dạng, mỗi thời mỗi khắc đều thiên chân vô tà, sống động hết sức. Còn chưa tới Tịch Linh lầu các liền mở miệng hô, ngọt ngào thanh âm thanh thúy, linh động êm tai. Rất nhanh Tịch Linh thân ảnh xuất hiện. Tịch Linh, một thân màu hồng nhạt quần áo, dài xa tung bay. Da thịt trắng nõn thon dài như ngọc đẹp chân. tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo mê người khí tức. Nàng bản thân liền là cửu vĩ thiên hồ, thiên sinh mỹ hoặc vô song. Dù cho nàng không chủ động thi triển mỹ hoặc chi thuật, cũng sẽ nhường thiên hạ nam tử vì nàng si mê. Công tử, Tịch Linh tiến lên trong trèo hành lễ. Nàng không có xưng hô Lâm Giã là sư huynh, mà là xưng hô công tử. Đây cũng là nàng chỗ thông minh, bởi vì cứ như vậy, đã nói nàng là Lâm Giã người. U, V, G, W, W, M. Thiên phú của ngươi chỉ có đi đến luyện hư cảnh mới có thể phát huy đi ra. Khi tất yếu, mở ra phong ấm đi. Lâm Giã gật đầu, lập tức mở miệng nói ra. Hắn nhường Tịch Linh thấy khiếp sợ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng mình tại Lâm Giã trước mặt không chỗ che giấu. Hết thảy tất cả đều chạy không khỏi Lâm Giã con mắt. Càng như vậy, nàng cũng xác định chính mình không cùng lầm người. Ít nhất tại Thiên Hải Tông không có người so Lâm Giã càng yêu nghiệt. Tuân mệnh. Tịch Linh trong trèo hành lễ trả lời. Nàng không có giấu riêng, mà là lựa chọn thừa nhận. Dù cho nàng không biết Lâm Giã là thế nào xem thấu nàng, nhưng này đã không trọng yếu. Trọng yếu là theo chân Lâm Giã cùng một chỗ. Đây là hồ tộc mệnh, đặc biệt là trời hồ nhất tộc. Thiên kiếm thần đế 12 chương 109 ma vực cương thổ cùng ta đi tới phong ma thành. Lâm Giã nói ra. Ánh mắt tại Tịch Linh thân bên trên dò xét. Tuyệt mỹ, vưu vật. Đây là Lâm Giã có khả năng tưởng tượng. Nàng cùng Nam Cung Tích Nguyệt cùng Lạc Băng Nguyệt mỗi người mỗi vẻ, bất phân cao thấp. Lạc Băng Nguyệt băng lãnh cử người ở ngoài ngàn dặm, băng sơn nữ thần. Nam Cung Tích Nguyệt bàng quan như cửu thiên thần nữ địch bụi. Tịch Linh cửu vĩ thiên hồ, thiên sinh vưu vật, mỹ hoặc vô song. U, V, G, W, W, M. Tịch Linh gật đầu không chút do dự. Đối với nàng tới nói, chỉ cần có thể để cho mình trở nên mạnh mẽ, mặc kệ ở nơi nào đều là tu luyện. Lại nói, hiện tại Lâm Giã muốn đi trước phong ma thành, nàng tự nhiên cũng phải đi cùng. Sau đó Lâm Giã cùng Linh Hy cùng Tịch Linh rời đi Thiên Hải Tông. Phong ma thành khoảng cách Thiên Hải thành 10 vạn dặm. Thời gian nửa tháng, Lâm Giã ba người xuất hiện tại phong ma thành bên ngoài. Nói phong ma thành là thành, không thực tế. Cùng nói nó là thành còn không bằng nói nó là một cái trấn nhỏ, thậm chí một cái thôn xóm nhỏ. Bởi vì phong ma thành quá nhỏ, quá đơn giản. Đơn giản thành bảo. Đơn giản cửa hàng. Hết thảy đều cổ lão hết sức. Mỗi một nơi đều tràn ngập viễn cổ đại chiến khí tức. Nơi này đã từng là ma tộc cùng nhân tộc đại chiến địa phương. Cuối cùng ma tộc được chôn cất ở chỗ này. Tại một đoạn thời gian trước, nơi này chỉ là thiên hải giới cường giả một cái chỗ đặt chân mà thôi. Khoảng cách thiên ma thành cách gần nhất địa phương. Nơi đây khoảng cách thiên ma thành chỉ có ngàn dặm xa. Ở ngoài ngàn dặm, thiên ma thành cao lớn nguy nga tản ra nguy nga khí tức. Ngút trời ma khí quấy cửu tiêu. Hiện tại phong ma thành cư trú hơn trăm vạn thiên hải giới cường giả. Lâm ca ca, chúng ta không đi phong ma thành sao? Phong ma thành ngoài trăm dặm một chỗ đỉnh núi, một nam hai nữ. Nam là một thiếu niên. Hai nữ nhân, một cách là tuyệt mỹ vưu vật, một cách là 13-14 tuổi tinh linh thiếu nữ. Ba người tu vi tại đây trong cơ bản bên trên là nhất hạng chót. Không đi. Lâm Giã mặt mỉm cười, mở miệng nói ra. Không sai, ba người liền là Lâm Giã cùng Linh Hy còn có Tịch Linh. Thời gian nửa tháng, ba người vượt qua 10 vạn dặm, xuất hiện tại phong ma thành bên ngoài. Không đi phong ma thành, công tử muốn đi chỗ nào? Tịch Linh cùng Linh Hy hai người nghe được Lâm Giã cũng không khỏi đến kinh ngạc, tò mò nhìn Lâm Giã. Đều đã vạn dặm xa xôi đi vào phong ma thành, lại không đi phong ma thành, quả thật làm cho người thấy không giảng hòa tò mò. Thông Thiên Ma Tháp. Lâm Giã cười cười. Hắn hiện tại đương nhiên sẽ không đi phong ma thành. Bởi vì Thiên Ma Thành ma giáo cùng phong ma thành nhân loại đại chiến sắp đến. Đại chiến như vậy, hắn căn bản là không được cái tác dụng gì. Công tử mục tiêu là ngũ thải thần thạch. Tịch Linh kinh ngạc nhìn Lâm Giã. Nàng nghĩ không ra Lâm Giã lại muốn đi tới Thông Thiên Ma Tháp. Nếu như là ma giáo cùng Thiên Hải Tông chiến tranh không có toàn diện bùng nổ trước đó, còn có một tia hy vọng. Bởi vì ma không dậy nổi đánh ra siêu cấp cường giả trắng trợn bóp chết một thiên tài, ít nhất sẽ không trắng trợn. Mà bây giờ, ma giáo cùng Thiên Hải Tông chiến tranh toàn diện bùng nổ, Lâm Giã đi tới Thông Thiên Ma Tháp, không thể nghi ngờ là muốn chết. Thông Thiên Ma Tháp tại ma vực cương thổ. Cái chỗ kia là ma giáo thiên hạ, khắp nơi đều là ma giáo cường giả. Âm dương cảnh đi đầy đất, còn có vô số luyện hư cảnh cường giả. Ngươi biết ngũ thải thần thạch Lâm Giã không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới Tịch Linh thế mà biết mục tiêu của hắn. U, V, G, W, W, M. Long cung vạn linh chi thủy. Thông thiên ma tháp ngũ thải thần thạch. Thiên hồ nhất tộc thiên tâm thần quả. Này ba loại đều là tuyệt thế thiên tài địa bảo. Tịch Linh gật gật đầu. Mặc dù trên cái thế giới này biết những thiên tài địa bảo này người không nhiều, nhưng nàng lại biết. Thiên tâm thần quả tại thiên hồ tộc Lâm Giã ánh mắt nhìn về phía Tịch Linh. Đây là một cái khó lường tin tức. Hắn vạn lần không ngờ. Chẳng những có ngũ thải thần thạch cùng vạn linh chi thủy tin tức. Hiện tại có chiếm được thiên tâm thần quả tin tức. Nếu như không phải Tịch Linh, hắn còn thật không biết thiên tâm thần quả lại ở thiên hồ tộc. Ta nghe tộc trưởng nói qua, thiên tâm thần quả ở trong cấm địa. Tịch Linh hồi đáp. Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến Lâm Giã cần thiên tâm thần quả. Nhiên mở phong ma thành cùng thiên ma thành. Đi tới thông thiên ma tháp. Lâm Giã trầm ngâm một chút. Mở miệng nói ra. Hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng tuyệt không có tự tin đến có thể trắng trợn tại hơn trăm vạn ma giáo cường giả trước mặt đi thông thiên ma tháp. Chỉ cần lách qua phong ma thành cùng thiên ma thành, nửa đường coi như gặp được ma giáo cường giả, hắn cũng có nắm bắt đối phó. Vù vù ba người bày ra thân pháp, tốc độ cao chạy. Dùng ba ngày thời gian, lách qua phong ma thành cùng thiên ma thành, tiến quân thần tốc tiến vào ma vực cương thổ phía trên. Ma vực cương thổ cũng không là ma khí ngút trời, chẳng qua là nói nơi này ma giáo thiên hạ. Mà lại nghe nói ma vực cương thổ có vô số viễn cổ đại chiến để lại bí cảnh, vận khí tốt có thể tại ma vực cương thổ đạt được nhị thiên cơ duyên, đạt được mạnh mẽ bảo vật. Tại ma vực cương thổ bên trên tìm kiếm bảo vật ma giáo cường giả vô số. Dĩ vãng thậm chí có không ít nhân loại cường giả tại đây bên trong tầm bảo. Hiện tại ma giáo cùng Thiên Hải Tông bùng nổ chiến tranh toàn diện, nhân loại cường giả thân ảnh liền từ nơi này biến mất. Ba người tốc độ nhanh vô cùng. Linh Hy mặc dù chỉ có 13 tuổi, nhưng thân là tinh linh nàng thân pháp tốc độ kỳ diệu hết sức. Tịch Linh cửu vĩ thiên hồ, vạn tượng cảnh cửu trọng đỉnh phong. An Hiểu cũng là thân pháp tốc độ. Lâm Giã tốc độ tự nhiên không cần phải nói. Coi như không ngự không phi hành, chỉ là dựa vào tốc độ, cũng đủ để nghiền ép một đoàn luyện hư cảnh cường giả. Chạy vội trên đường, Lâm Giã đồng thời cũng tại vận chuyển tam thiên thiên đạo cùng tinh không thần quyết. Hai loại công pháp tự động tăng thực lực lên. Đồng thời, Lâm Giã không ngừng lĩnh hội tu luyện linh hồn thanh âm cùng thiên tâm thứ. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Ngày thứ năm, Lâm Giã ba người khoảng cách thông thiên ma tháp còn có nửa tháng lộ trình. Này trời, ba người đang toàn lực chạy vội thời điểm, mấy đạo mạnh lớn khí tức kinh khủng nghiền ép mà đến, trong chớp mắt đem ba người bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Rất nhanh trên bầu trời hạ xuống bốn bóng người. Bốn thân ảnh đem Lâm Giã ba người vây quanh ở trong đó. Khí thế cường đại, khiến cho không gian run rẩy không ngừng, tựa như tùy thời muốn sụp đổ. Bất quá, bốn thân ảnh sau khi xuất hiện, cũng không có vội vã động thủ. Có lẽ là xem Lâm Giã ba người quá yếu ớt, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Biết ba cái nhân loại yếu đuối không cách nào chạy ra lòng bàn tay của bọn hắn. Luyện hư cảnh đúng là luyện hư cảnh cường giả. Bốn cái luyện hư cảnh bên trong, ngoại trừ một cái luyện hư nhị trọng, hắn mặt khác ba cái đều là luyện hư cảnh nhất trọng. Luyện hư cảnh cường giả, vặn vẹo âm dương, điên đảo thiên địa. Bằng vào khí thế liền có thể trấn áp âm dương cảnh cường giả. Các ngươi hai cái nhìn xem. đối đãi ma giáo cùng ma tộc dư nghiệt, không thể có mảy may mềm lòng. Lâm Giã không có chút nào bối rối. Trên mặt, vẻ mặt bình thản, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Phảng phất đối phương bốn cách là âm dương cảnh mà hắn mới là luyện hư cảnh giống như. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt liếc nhìn bốn cách luyện hư cảnh cường giả, ma giáo cường giả. Mặc dù tu luyện ma công, nhưng là tướng mạo vẫn là cùng nhân loại một dạng. Hoặc là nói, chỉ là tu luyện khác biệt công pháp mà thôi. Nhỏ bé nhân loại, chẳng những nhỏ yếu, hơn nữa còn rốt nát. A, hai cái tinh linh tộc nữ hoa hoa không sai, lưu lại buổi tối hôm nay có chơi, hắc hắc. Hắc hắc. Cạc cạc. Bốn cái luyện hư cảnh cường giả, nhìn thấy Lâm Giã ba người không có bối rối chút nào, không khỏi khẽ giật mình. Nghe được Lâm Giã, bốn cái luyện hư cảnh cường giả tựa như là đối đãi đồ đần một dạng xem Lâm Giã. Lập tức cái kia tà áp tầm mắt, tại Tịch Linh cùng Linh Hy trên thân hai người không chút kiêng kỵ quét mắt.